Chương 231, đắc thủ. Thời gian cấp bách, mọi người kề vai sát cánh, có chiêu thức gì thì cũng không nên cất giấu làm chi nữa. Hồ Thiên Sơn hét lớn, tế ra 6 viên hỏa châu, mỗi viên hỏa châu giống như là khối sắt trong suốt màu đỏ hồng, nhiệt độ nóng rực tỏa ra trong phạm vi trăm trượng. Tu sĩ đê giai luyện khí kỳ bị cổ khí thế kinh người ép tới muốn ngạt thở, cho dù là đám thủy hệ yêu quy, lúc này cũng cảm thấy cực kỳ bất an. 6 viên hỏa châu khí thế kinh người, hình thành một cái vòng tròn trên không trung, đập về phía hổ văn yêu quy hình thể to lớn kia. Trong sát na tiếp cận với hổ văn yêu quy, vòng hỏa châu biến thành một đường thẳng, trực tiếp nện thẳng lên một điểm trên người yêu quy. Cho dù đồng dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng thân thể nhân tộc lại không thể chịu được một viên hỏa châu nện vào. Nhưng mai của yêu quy lại cứng rắn vô cùng, 6 viên hỏa châu nện lên đó, chỉ làm lõm xuống một cái lỗ nhỏ như quyền đầu của tiểu hài tử. Đối với hình thể to lớn của hổ văn yêu quy này mà nói, chút lỗ nho nhỏ này căn bản không là gì cả. Cây trường thương màu vàng đất của Nghiêm Thiết Lâm cũng phóng ra thương mang dài hơn một trượng, đâm về phía chân trái phía sau của hổ văn yêu quy. Lão cảm thấy dựa vào phòng ngự kinh người của hổ văn yêu quy, liền lựa ngay chỗ yếu nhược của nó là chân trái mà động thủ. Bất quá tốc độ của hổ văn yêu quy cũng không chậm, thân thể hơi lệch đi, liền dùng cái mai vô cùng cứng rắn của nó ngăn lại. Hắc quải trượng của Lữ Điền Lâm vốn đang đánh với phía đầu của hổ văn yêu quy khổng lồ, nhưng yêu quy chỉ cần rụt đầu lại để tránh khỏi chỗ yếu hại, đợi sau khi hắc quải trượng lui lại thì lại duỗi đầu ra và chìm vào trong nước sâu. Sau đó hổ văn yêu quy há miệng ra hút vào lượng lớn huyết thủy, rồi lại đột nhiên phun mạnh ra. Một cơn cuồng phong khổng lồ nổi lên, huyết thủy được con hổ văn yêu quy này phun ra lại biến thành từng đạo lợi tiễn phong hàn. Hơn ngàn đạo vô cùng dày đặc. Loại công kích phân tán như vậy dĩ nhiên là không thể nào làm gì được tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng đột nhiên xuất hiện mưa tiễn như vậy đối với tu sĩ luyện khí kỳ lại là một tràng đại tai nạn. Tuy rằng có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ dựng lên từng đạo vách chắn, pháp lực hình thành nên qua mặt ngăn cản không ít lợi tiễn, nhưng vẫn còn có mấy chục người bị bắn trúng, không chết cũng trọng thương. Thì ra con nghiệt súc này quan tâm tới những tử tôn của nó. Nghiêm huynh, Lữ huynh, chúng ta trước đó đều đã nghĩ sai rồi. Tìm tên lão yêu quy này hạ thủ chi bằng hạ thủ với đồ tử đồ tôn của nó, hoặc có thể dễ dẫn xà xuất động được. Hồ Thiên Sơn đưa tay vạch vào hư không, sắc mặt tàn nhẫn nhe răng cười nói. 6 viên hỏa châu trực tiếp đánh vào trong nước, mấy chục con đê giai yêu quy bị nổ tung lên không trung, bị hỏa châu trực tiếp đụng cho nổ tung thành mảnh vụn. Nghiêm Thiết Lâm cũng hiểu ra một thương đâm vào trong nước, lại có mười mấy con đê giai yêu quy bị đánh bay lên, bị những tu sĩ trúc cơ kỳ khác giết chết. Hổ văn yêu quy khổng lồ phẫn nộ ngửa đầu gào thét, tuy rằng đám tu sĩ nhân tộc này không thể phá vỡ phòng ngự của nó, không làm gì được nó. Nhưng tốc độ của nó vẫn kém hơn tu sĩ trúc cơ kỳ một chút, đồng dạng cũng không làm gì được đối phương. Mắt thấy Hồ Thiên Sơn, Nghiêm Thiết Lâm và Lữ Điền Lâm dẫn đầu tu sĩ trúc cơ kỳ trắng trợn hạ thủ giết chết những con đê giai hổ văn yêu quy. Khiến cho nó phẫn nộ gào rống liên tục, thân thể như ngọn núi nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu di động. Tức giận lao về phía một tên tu sĩ trúc cơ kỳ gần nhất, há mồm phun ra một cái băng cầu to lớn, những nơi băng cầu đi qua khí tức băng hàn kinh khủng đó trực tiếp đông cứng những tu sĩ đê giai luyện khí kỳ thành băng điêu. Mà tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia cũng thật là xui xẻo, liên tiếp tế ra hai kiện pháp khí đều vô dụng, thôi động pháp lực tới cực hạn để ngăn cản công kích của băng cầu. Nhưng thân thể vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang hiện lên trên một tầng băng mỏng. Bốn cái chân to lớn của hổ văn quy yêu trượt đi trong nước, thân thể cục mịch giống như đạn pháo bắn ra ngoài, tấm mai rùa thô trọng kiên cố trực tiếp đụng cho tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia cả người bay lên đụng vào vách động cứng rắn, người bên cạnh căn bản không kịp cứu viện. Ha ha, đắc thủ rồi, sau khi dẫn dụ hổ văn yêu quy to lớn rời đi, Hồ Thiên Sơn khống chế hỏa cầu đánh bên trong, nước chu vi mấy trượng trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch sẽ, bên trong lộ ra một khối ngũ sắc thạch to như một tấm thớt. Lục Tiểu Thiên thờ ơ lạnh nhạt, con hổ văn yêu quy khổng lồ này còn biết bảo vệ đồ tử đồ tôn của mình. So sánh với nó, mấy đại gia chủ này vì đạt được mục đích của bản thân, mà không tiếc xua đuổi để những tên tu sĩ cấp thấp như bọn họ và cả tu sĩ chí thứ của gia tộc đi chịu chết, chỉ để hấp dẫn sự chú ý của con hổ văn yêu quy khổng lồ. Bất quá loại sự tình này trong tu tiên giới thực sự phổ biến, Lục Tiểu Thiên cũng không hẳn là phẫn nộ, chỉ cần không lan đến chân hắn là được rồi. Trống, yêu quy khổng lồ lại lao trở về, lúc này mấy người Hồ Thiên Sơn, Nghiêm Thiết Lâm, Lữ Điền Lâm đã đắc thủ thân hình cũng nhanh chóng lùi về. Tất cả mọi người, lập tức rút khỏi hang đá ngầm, trở lại bên bờ hồ. Trước khi đi, Hồ Thiên Sơn vẫn nhắc nhở mọi người một câu. Đi, Lục Tiểu Thiên phản ứng không chậm, vốn đang lẫn bên trong hỗn chiến vừa lui. Hắn và mấy người Lữ Phong, Lữ Huy cũng càng ngày càng tiếp cận bên bờ hồ. Thậm chí không đợi Hồ Thiên Sơn mở miệng, sau khi nhìn thấy mấy người họ triệt thoái, Lục Tiểu Thiên liền âm thầm nói với Lữ Thị Huynh để mau rời khỏi mặt nước, nhanh chóng thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi nói. Trong lúc đó, một trận đất núi rung chuyển chấn động truyền đến. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt tái đi, còn tưởng rằng cái hang đá ngầm này muốn đổ sụp. Không tốt, thủy triều quay về Thông Thiên Hồ, đi mau, ở đây có một lão giả râu bạc trắng kinh nghiệm phong phú, một câu nói toạc ra nguồn gốc gây ra chấn động nơi này. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt trắng bệch, thủy triều dâng lên. Nếu như không thể lên bờ trước khi thủy triều lên, cái mạng nhỏ của bọn họ không chừng cũng sẽ để lại nơi này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài. Ở đây còn có hơn ngàn người, trốn nhanh nhất tự nhiên chính là những tu sĩ trúc cơ kỳ kia, đê giai tu sĩ luyện khí kỳ muốn vùng thoát khỏi sự dây dưa của bầy hổ văn yêu quy thì lại không dễ dàng như vậy. Quanh một tiếng, sau lưng vang lên một tiếng, Lục Tiểu Thiên trầm mặt nhìn lại. Con hổ văn yêu quy khổng lồ kia lần nữa bay vọt ra mấy chục trượng, thân thể nặng nề trực tiếp ngăn ở phía trước hơn phân nửa tu sĩ. Nguy hiểm thật. Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhảy dựng. Con yêu quy khổng lồ này chắc hẳn là cảm ứng được thủy triều đang dâng lên. Trước đó nó bởi vì thân hình bị hạn chế, hành động chậm chạp cho nên mới bị mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Hồ Thiên Sơn chiếm thượng phong. Một khi thủy triều lần nữa quay về, yêu quy khổng lồ sẽ tựa như cá gặp nước, không còn bị địa hình hạn chế, ngược lại là những tu sĩ nhân tộc này, ở trong nước chiến lực đại giảm. Một bên thì tăng một bên thì giảm, những tu sĩ nhân tộc này cũng sẽ không thể nào là đối thủ của nó nữa. Con đại yêu quy này thực lực đã đạt tới lục giai, cho dù là có dung thủy châu, ở trong nước cũng hoàn toàn không phải đối thủ của yêu quy này. Chỉ là nếu như Lục Tiểu Thiên trực tiếp ngự kiếm bay ra khỏi hồ, như vậy mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ như Lữ Điền Lâm, Hồ Thiên Sơn rất nhanh sẽ cho rằng cái chết của mấy người Lữ Kim Vinh và Hồ Bân có liên quan tới hắn. Đặc biệt là Lữ Điền Lâm dưới sự thống khổ của việc mất con, rất có thể sẽ liều mạng đuổi giết hắn. Có mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia ở bên, cho dù là thất tinh trận, cũng không thể giết hết tất cả bọn họ. Loại tình huống này quá nguy hiểm. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thông Thiên Hồ, tiếp tục lấy thân phận một tu sĩ luyện khí hậu kỳ trà trộn bên trong đội ngũ, nếu không tình cảnh của Lục Tiểu Thiên sẽ cực kỳ gian nan. Hậu phương, mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ bị hổ văn yêu quy khổng lồ ngăn ở trước mặt, còn có cả mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ xui xẻo đang liều chết xông ra ngoài. Căn bản không tiếc hết thảy, dù sao lưu lại cũng chỉ có một con đường chết, yêu quy khổng lồ há miệng liên tiếp cắn chết hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ, lại phun ra băng cầu đông cứng hơn trăm người gần nhất thành băng điêu. Bất quá trong tình cảnh lượng lớn tu sĩ liều mạng không sợ chết lao ra, vẫn còn có một trăm mấy chục người chạy thoát khỏi sự ngăn cản của hổ văn yêu quy khổng lồ. Cảnh thảm liệt ở hậu phương đã không còn ai chú ý tới, mọi người đều lo đào mệnh, thoát khỏi công kích của hổ văn yêu quy cũng chỉ là bước khởi đầu. Chỉ có thoát ra khỏi Thông Thiên Hồ này trở lên mặt đất mới coi như là đại công cáo thành. Tu sĩ trúc cơ kỳ ngự pháp khí bay đi, đê giai tu sĩ luyện khí kỳ thì liều mạng chạy trốn, so với lúc vừa mới vào thì sĩ khí hoàn toàn tương phản. Hô! Một số tu sĩ trúc cơ kỳ sau khi rời khỏi hang đá ngầm, liền ngự kiếm bay lên không trung, mà vẫn còn có thời gian nhàn rỗi ngắm nhìn thủy triều đang từ xa dâng lên, giống như là một đường bạch tuyến ở chân trời. Mặc dù phía dưới còn có lượng lớn đê giai tu sĩ vẫn chưa rời khỏi, nhưng chí ít cũng đã không nguy hiểm tới tính mạng của bản thân họ rồi. Đương nhiên, ngoại trừ một số người chí thân của họ còn đang bị kẹt ở phía dưới chưa chạy ra ngoài thì họ cũng không hề bỏ mặc. Bất quá điều này cũng không tính là vấn đề quá lớn, bọn họ không thể nào cứu ra toàn bộ mọi người, nhưng đối với một số nhỏ trọng yếu nhất thì vẫn là không vấn đề, dù sao pháp khí của họ cũng có thể một lần mang theo cả mấy người. Lục Tiểu Thiên và huynh đệ Lữ Thị trà trộn ở bên trong mấy trăm người. Lúc trước khi ba đại gia tộc còn có lượng lớn tán tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào trong hang đá ngầm có hơn 3.000 người. Lúc này thoát ra được bất quá chỉ có hơn 5-600 người, mà cuối cùng có thể sống sót còn không biết có thể còn lại bao nhiêu người. Thời gian thủy triều dâng lên đã gần ngay trước mắt rồi. Nhanh! Hiện trường một mảnh hỗn loạn, mọi người tranh nhau chen chúc lao về phía bờ hồ. Lúc này cao nhân trúc cơ đã đứng ở thế bất bại cũng bắt đầu xuất thủ cứu viện tu sĩ luyện khí kỳ bên dưới. Bất quá hơn 30 tên tu sĩ trúc cơ kỳ lúc này cũng chỉ còn sống có 17 người, mười mấy người còn lại toàn bộ đều đã vẫn lạc bên trong hang đá ngầm. Chỉ có mười mấy người là thuận lời đào thoát lên bờ hồ, còn có hơn 100 người được tu sĩ trúc cơ kỳ kịp thời cứu lấy, số còn lại cũng đều bị thủy triều dâng lên nuốt mất, trong nháy mắt bị cuốn đi không thấy bóng dáng. Nguy hiểm thật. Lữ Phong, Lữ Huy, Lục Tiểu Thiên lúc này đứng trên bờ hồ, nhìn những tu sĩ đồng giai bị cuốn đi, không khỏi thổn thức. Trải qua chuyện này, tam đại gia tộc chúng ta nguyên khí đại thương, muốn khôi phục nguyên khí, cũng không biết phải chờ tới một ngày nào. Nghiêm Thiết Lâm nhìn đám người thưa thớt trên bờ hồ thở dài nói. Không chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, chính là trúc cơ đệ tử hạch tâm của gia tộc, lúc này cũng tổn thất gần nửa. Hồ Thiên Sơn nói, chỉ cần có thể mở ra đạo tạng, hết thảy đều đáng giá, những tu sĩ cấp thấp này đã không còn nhiều tác dụng. Ta thấy hay là để bọn họ tự mình chạy tới Vọng Nguyệt Thành, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thì lập tức tiến về nơi có Hỗ Nguyên đạo tàng. Lữ Điền Lâm khuôn mặt bình tĩnh, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía bên trong đông đảo đê giai tán tu, không ngừng liên tục đánh giá những người này, cũng không phát hiện có gì không ổn, chẳng lẽ cái tên hắc thủ kia tìm phục bên trong mọi người thật sự đã chết bên trong Thông Thiên Hồ này rồi. Nhìn thấy Hồ Thiên Sơn và Nghiêm Thiết Lâm dẫn theo tu sĩ của gia tộc họ Đằng không bay lên, Lữ Điền Lâm cũng vung tay lên, cùng tu sĩ trúc cơ kỳ của Lữ gia ngự không rời đi. Còn lại hơn 110 tên tu sĩ luyện khí kỳ, đã sớm sợ tới tim gan không còn, đại đa số dự định nghe theo sự phân phó của gia chủ mà tự mình chạy tới Vọng Nguyệt Thành. Dù sao có thể từ bên trong tràng tai nạn này sống sót cũng đều đã kiếm được không ít, sau khi hiểm tử hoàn sinh, tạm thời cũng không có hứng thú tiếp tục lại mạo hiểm. Hai người các ngươi trước đó có nhớ được vị trí đại khái của Hỗ Nguyên đạo tàng không? Sau khi tu sĩ trúc cơ kỳ của tam đại gia tộc đều đã rời đi, ba người liền thoát ly khỏi đội ngũ. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Lữ Phong, Lữ Huy hai người nói việc quan hệ tới đại sự trúc cơ của hai người huynh đệ chúng ta, tự nhiên là không dám quên. Lữ Phong cắn răng nói, mặc dù ở Lữ gia ngây người vài chục năm, thậm chí còn đổi họ, nhưng Lữ gia này lại không hề mảy may xem hai huynh đệ chúng ta là người một nhà. Về việc tu luyện cũng đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng tốt, vậy chúng ta liền đi thôi. Lục Tiểu Thiên vung tay lên, liệt địa đao bay ra, Lữ Phong, Lữ Huy hai người bị một cổ cự lực không thể chống cự, cùng Lục Tiểu Thiên bay lên trên thanh kim đao đã đón gió biến lớn kia. Điều này, Lục đạo, không Lục tiền bồi, hai người Lữ Phong miệng lắp ba lắp bắp, như thế nào cũng không dám tin bọn họ đi cùng với nhau lâu như vậy. Trước đó cùng nhau chạy ra khỏi vùng nước đục ngầu kia, cả người Lục Tiểu Thiên lại dính đầy bùn đất, không ngờ lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này có chút khiến hai huynh đệ họ không thể tưởng tượng nổi. Thế nào, rất bất ngờ phải không? Lục Tiểu Thiên ngồi ở một bên của liệt địa đao nói. Tự nhiên là rất bất ngờ, Lục tiền bối không ngờ lại có tu vi như vậy, lúc trước đã có thể trực tiếp được gia chủ xem như là khách khanh tôn quý, vì sao lại trà trộn vào trong đám đê giai tu sĩ như chúng ta? Đầu óc Lữ Phong vẫn xoay chuyển nhanh, lớn gan hỏi. Vốn ta chỉ là muốn đi theo đội ngũ quay về Vọng Nguyệt Thành, không nghĩ tới là từ trong miệng các người biết được việc của Hỗ Nguyên đạo tàng. Mục đích của ta, tự nhiên cũng là muốn tiến vào Hỗ Nguyên đạo tàng rồi. Nếu như các ngươi nhớ được vị trí, thế thì không thể tốt hơn. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói. Trên thực tế Hồ Thiên Sơn và mười mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ trên không trung bay qua cũng lưu lại lượng lớn linh khí ba động. Nếu như là ba tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ, hắn có thể không nắm bắt được tung tích của đối phương. Bất quá trong 17 tên tu sĩ trúc cơ kỳ này, cũng có không ít kẻ tu vi còn thấp hơn hắn. Một đường lần theo dấu vết đuổi theo, cũng không phải là quá khó. Hai người Lữ Phong và Lữ Huy bất quá chỉ là một chút chuẩn bị về sau của hắn, lỡ như không thể đuổi theo, cũng có thể dựa vào hai người này tìm đến nơi đó. Nhớ được, trước đó có nhiều chỗ mạo phạm tiền bối. Còn xin tiền bối thứ lỗi, Lữ Phong vội vàng gật đầu. Nghĩ tới trước đó lừa gạt Lục Tiểu Thiên ra khỏi nơi hắn ở, hơn nữa còn dùng ngữ khí uy hiếp. Hai người Lữ Phong và Lữ Huy nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh như mưa. Uy hiếp một tiền bối trúc cơ kỳ, điều này phỏng chừng là việc to gan nhất đời này mà hai huynh đệ họ từng làm. Không sao, không biết không có tội, lại nói nếu như không phải các ngươi, ta cũng không biết việc của Hỗ Nguyên đạo tàng. Chỉ cần ta có thể vào đó, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho hai huynh đệ ngươi. Bên trong đạo tàng nếu như có những thứ ta không dùng đến như là trúc cơ đan, cũng đều sẽ tặng cho hai huynh đệ các ngươi. Lục Tiểu Thiên ném luôn bình hồi nguyên đan còn lại cho Lữ Phong rồi nói. Có lẽ khi hắn trà trộn vào trong đám tu sĩ của tam đại gia tộc thì sự tình Hỗ Nguyên đạo tàng trước sau gì hắn cũng sẽ biết. Bất quá hai huynh đệ này lại sớm tới tìm hắn và còn cho hắn biết trước việc này, để hắn có thể thừa dịp sơ hở mà trở về Vọng Nguyệt Thành một chuyến để lấy bộ lân giáp hỏa giao. Có kiện phòng ngự pháp khí cực mạnh này, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng càng thêm nắm chắc. Đa tạ Lục tiền bối. Lục tiền bối nếu như đã hậu đãi hai huynh đệ chúng ta tự nhiên cũng sẽ ra sức khuyển mã. Lữ Huy nhận lấy bình đan dược, vẻ mặt vô cùng vui mừng liên tục nói cảm tạ. Lữ Phong cũng gật đầu đồng ý, bọn họ ở trong Lữ gia lâu như vậy, cũng không hề đạt được bao nhiêu lợi ích. Ngược lại khi đi theo Lục Tiểu Thiên, mỗi người huynh đệ họ đều có được hai viên hồi nguyên đan. Hơn nữa đi theo Lục Tiểu Thiên cũng không hề có xung đột lợi ích. Linh vật mà Lục Tiểu Thiên cần hai huynh đệ họ không thể đụng vào, lại nghe được lời hứa hẹn của hắn, trong lòng hai huynh đệ họ tự nhiên vui mừng không thôi. Hiện tại có thể nói với ta một chút hai người các ngươi rốt cuộc là biết được những gì về Hỗn Nguyên Đạo Tàng, đừng nói là nhìn người ta khác chiến đấu, dựa vào tu sĩ của hai người các ngươi, mà còn là ở 10 năm trước, chỉ là đứng từ xa quan sát mà lại có thể tìm hiểu thấu triệt được như vậy, ta còn không tin. Lục Tiểu Thiên rất có hứng thú đánh giá hai người nói. Trước đó hắn chỉ bất quá xuất hiện với thân phận một tu sĩ luyện khí kỳ, không muốn quá bức ép họ, hiện tại đã khôi phục lại thân phận, tự nhiên là không còn quan ngại gì nữa. Lục tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vãn bối bội phục. Lữ Huy cười ngượng ngùng. Trên thực tế khi trước vãn bối và huynh trưởng đã từng tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng, chỉ là bên trong cực kỳ hung hiểm, sau đó lại bị mấy người khác cùng tiến vào truy sát, trải qua mấy lần sinh tử mới có thể đào thoát được. Hai người ngươi một câu ta một câu nói lại trước sau tất cả những gì mà họ đã trải qua khi tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng ở mười mấy năm trước cho Lục Tiểu Thiên nghe. Thì ra là vậy, vì một viên trúc cơ đan mà không biết có bao nhiêu người mất đi tính mạng. Lục Tiểu Thiên cảm khái nói. Điều tiền bối nói dĩ nhiên là phải, hai huynh đệ chúng ta mười mấy năm này vì thu thập linh vật của trúc cơ đan, mà vắt hết tâm trí, mấy lần vào sinh ra tử. Hiện tại chỉ còn thiếu vài loại linh vật, bất quá cho dù là thu thập đủ rồi, muốn luyện chế trúc cơ đan cũng là một chuyện rất phiền phức. Nói xong, Lữ Phong dùng ánh mắt dò xét nhìn Lục Tiểu Thiên nói, không biết tiền bối. Ta có giúp người khác luyện chế qua trúc cơ đan, nếu như các ngươi thu thập đủ linh vật, đợi ta ra khỏi Hỗn Nguyên Đạo Tàng, mà các ngươi vẫn còn sống, ta giúp các ngươi luyện chế một lò trúc cơ đan cũng không phải là không được. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên nói. Từ những gì mà hai người vừa nói, cũng không hề có chút nghi điểm nào. Bất quá hắn trước giờ cũng không bao giờ ký thác toàn bộ hy vọng trên người kẻ khác, uy hiếp chi bằng là dụ hoặc, muốn hai người này quyết tâm liều chết theo hắn, còn cần phải có hồi báo đáng giá cho bọn họ liều mạng mới được. Mà đối với một tu sĩ luyện khí đại viên mãn mà nói, đồ vật tốt nhất nào cũng không bằng một viên trúc cơ đan. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ liều mình làm việc cho tiền bối. Hai người Lữ Phong, Lữ Huy sau khi nghe Lục Tiểu Thiên hứa, vẻ mặt lập tức vui mừng đồng thời cũng hoàn toàn phục tùng quỳ xuống. Vừa rồi khi biết được Lục Tiểu Thiên là tiền bối trúc cơ kỳ lại nghĩ tới việc Lục Tiểu Thiên còn biết luyện đan, Lữ Huy cũng chỉ là muốn thăm dò thử, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp đáp ứng, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn cho dù thu thập đủ linh vật cần cho trúc cơ đan nhưng với thân phận của hai người họ, muốn tìm một luyện đan sư lợi hại cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù là đi Vọng Nguyệt Thành, trước không nói có thể tìm được luyện đan sư có đủ năng lực hay không, cho dù là tìm được, người khác dựa vào cái gì mà giúp hai tên tu sĩ luyện khí kỳ như bọn họ luyện đan, cho dù là nguyện ý, hai người bọn họ liệu có thể chịu nổi phí luyện đan vô cùng cao đó không? Mà lời hứa của Lục Tiểu Thiên lại giải quyết lo âu của bọn họ. Về phần Lục Tiểu Thiên có lừa gạt họ hay không, hai người Lữ Phong và Lữ Huynh cũng không hề nghĩ tới. Trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, cho dù Lục Tiểu Thiên không cho họ cái gì, chỉ cần uy hiếp tính mạng bọn họ, sợ rằng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Dù sao ỷ thế hiếp người loại việc này ở tu tiên giới cũng rất chi là bình thường. Từ phụ cận thông thiên hồ một đường ngự đao phi hành, hai huynh đệ Lữ Phong cũng được thỏa mãn niềm vui khi lần đầu ngự không phi hành, vì tránh cho tu sĩ trúc cơ kỳ của tam đại gia tộc phát hiện. Lục Tiểu Thiên cũng không hề theo quá gần, chỉ dựa theo khí tức mà bọn họ lưu lại đi theo. Trong quá trình đó mấy lần Lục Tiểu Thiên giả vờ như là mất phương hướng, mà hỏi hai huynh đệ Lữ Phong. Sau một hồi suy nghĩ, hai huynh đệ cũng yêu cầu Lục Tiểu Thiên hạ thấp độ cao xuống, sau đó lại liên tục nhìn hoàn cảnh xung quanh mà chỉ cho Lục Tiểu Thiên phương hướng chính xác. Sau khi xác thực phương hướng mà họ chỉ cũng trùng khớp với khí tức của tu sĩ trúc cơ tam đại gia tộc, Lục Tiểu Thiên cũng cho rằng những gì hai huynh đệ này nói hẳn là không giả. Dù sao pháp lực ba động lưu lại trong không trung cũng vô cùng hư nhược, thần thức của hắn lại mạnh hơn tu sĩ đồng giai rất nhiều nên có thể phát hiện ra khí tức tàn lưu đó mà đi theo, nhưng Lữ thị huynh đệ chỉ là luyện khí kỳ không thể nào bản lĩnh này được. Sau khi một đường bay đi 3 ngày 3 đêm, Lục Tiểu Thiên cảm nhận được tam đại gia tộc tựa hồ đã dừng lại. Nhưng dường như họ dừng lại vì tựa hồ có một cổ khí tức hỗn tạp khác đang lao tới gần. Lục Tiểu Thiên bèn dừng lại trong một sơn cốc có rừng cây rậm rạp, thả Lữ thị huynh đệ xuống. Dù sao bản thân hắn có tu luyện liễm tức thuật, có thể triệt để khống chế khí tức bản thân. Nhưng mang theo Lữ thị huynh đệ thì mục tiêu quá lớn, rất dễ bị người khác phát hiện. Tình huống có chút quỷ dị, tựa hồ có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ tới đây. Hai người các ngươi trước tiên ẩn nấp ở nơi này. Tiền bối cẩn thận một chút. Lữ Huy gật đầu, lúc này khoảng cách tới Hỗn Nguyên Đạo Tàng đã gần trong gang tấc, xác thực cần phải cẩn thận một chút. Lục Tiểu Thiên sau khi để Lữ thị huynh đệ xuống, cũng không hề tiếp tục ngự đao phi hành, mà trực tiếp dựa vào sự yểm hộ của rừng cây, bước nhanh về phía trước. Sau khi rời khỏi Lữ thị huynh đệ không tới một dặm, trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ âm tình bất định. Cũng vì lý do cẩn thận, Lục Tiểu Thiên bèn thả Ngô Công Khôi Lỗi ra để phó nguyên thần bám vào trên đó. Làm xong những thứ này, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng lui ra, mà động tác của Ngô Công Khôi Lỗi cũng giống như là ốc sên vậy chậm chạp bò về nơi Lữ thị huynh đệ vừa dừng chân. Lục Tiểu Thiên tiến lên vô cùng cẩn thận, dù sao phó nguyên thần đã ly thể. Hiện tại thực lực đã giảm mạnh gần một nửa, tuy rằng hắn và Ngô Công Khôi Lỗi cách nhau chỉ hơn 10 dặm, với tốc độ của trúc cơ kỳ, không tới chốc lát là có thể chạy tới. Bất quá nếu như thật sự gặp phải đối thủ lợi hại, một chốc lát này đã là khoảng cách giữa sống và chết rồi. Theo những gì Lữ thị huynh đệ nói, Hỗn Nguyên Đạo Tàng nằm trong một dãy núi mênh mông, không phải là nơi địa hình bằng phẳng rộng rãi nên cũng rất tốt cho việc ẩn thân. Hống, một con hổ lớn sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên liền nhe răng hung ác đi tới. Bất quá khi Lục Tiểu Thiên liếc mắt nhìn một cái, nó liền cúi đầu khẽ rít gào rồi cụp đuôi chật vật bỏ chạy. Con bách thú chi vương này trước giờ chưa hề nhìn thấy qua ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Nơi sơn cốc có 5 ngọn núi vây quanh, và một cái thác nước cao ngàn thước, nước từ trên đỉnh núi đổ xuống, hình thành nên cảnh quan tráng lệ trong sơn cốc này. Mà bên bờ đầm nước đó lại có 17 tên tu sĩ của 3 nhà Hồ, Nghiêm, Lữ. Với tam đại gia chủ đứng đầu, cổ thực lực này cũng rất là cường hoành, lúc này họ đang đứng đánh giá sơn cốc trước mặt. Mà bên ngoài một chỗ triền núi khác có vách đá dựng đứng, lại có hơn 20 tên tu sĩ. Một người trong đó chính là tu sĩ áo bào đen của dị vực từng giao thủ với Lục Tiểu Thiên. Tứ phương ma tức kính đó, Lục Tiểu Thiên vẫn nhớ rõ như vừa mới hôm qua, thực lực lại còn cao hơn hắn. Con ngươi Lục Tiểu Thiên co rút, xem ra chuyến đi Hỗn Nguyên Đạo Tàng này sẽ rất là không thái bình. Sưu sưu. Lại có mười mấy đạo bóng người lóe qua, người tới trong đó chính là mấy tên đệ tử của Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông, còn có một số người hắn nhìn không ra lai lịch. Lục Tiểu Thiên suy đoán hẳn là tán tu ở Vọng Nguyệt Thành, lại hoặc là tu sĩ ở bên ngoài gia tộc thế tục của Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông. Lục Tiểu Thiên hai tay ôm trước ngực, ánh mắt âm trầm bất định. Không chỉ có đám tu sĩ của Thanh Đan Cung, mà còn có tu sĩ dị vực. Tình hình trước mặt quả thật là phức tạp, tam đại gia tộc cũng vừa mới tìm được chìa khóa mở ra Hỗn Nguyên Đạo Tàng, đám người này liền lập tức đến đây. Lẽ nào khi ở Thông Thiên Hồ cũng có tu sĩ dị vực, và người của Thanh Đan Cung truyền tin tức ra ngoài? Chắc hẳn không tới mức như vậy, cho dù là lúc đó truyền tin tức ra ngoài, thì sợ rằng đám người này cũng không thể nào vừa vặn đi tới nơi này như vậy. Không sớm không muộn, mà lại vừa khéo như vậy, cách giải thích duy nhất chính là bên trong tu sĩ của tam đại gia tộc này có lẽ có nội ứng, Hồ Huynh, xem ra cục diện không đúng lắm. Lữ Điền Lâm cảnh giác nhìn xung quanh dãy núi mênh mông này, tuy rằng dựa vào một đôi mắt thường, tạm thời còn nhìn không thấy nơi đối thủ ẩn núp. Bất quá thần thức của người tu tiên luôn luôn nhạy bén hơn nhiều, tu vi càng cao thì càng hơn nữa. Hiện tại lão đã cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp, dù sao lão đã là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, mười mấy tên tu sĩ dị vực cũng đứng cách không xa, lão có thể cảm ứng được cũng là chuyện bình thường. Dù sao trong tu sĩ dị vực, cũng có kẻ tu vi tương đối thấp. Mặc kệ họ, Hỗn Nguyên Đạo Tàng này tuy rằng có lời đồn có bí mật thành tựu Kim Đan Đại Đạo, nhưng bên trong cũng cực kỳ hung hiểm, không ít người biết được tin tức này từ trong miệng tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ thực lực có hạn, khu vực có thể tiến vào cũng không nhiều. Nếu không có kinh nghiệm mà lỗ mãng xông vào, rất nhanh sẽ nếm mùi đau khổ, có lúc không phải nhiều người là có thể giải quyết vấn đề. Trong đạo tàng có nhiều loại thuộc tính công kích, hoàn cảnh biến hóa khôn lường, cho dù là tiến vào cùng một phương hướng, cũng chưa hẳn có thể đi cùng nhau. Nếu thật sự đi cùng nhau, với thực lực của chúng ta cũng chưa chắc phải sợ họ. Hồ Thiên Sơn hừ lạnh nói, thực lực của lão còn mạnh hơn Lữ Điền Lâm mấy phần, tự nhiên sớm đã chú ý tới pháp lực ba động không tầm thường ở xung quanh. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ tiến vào trước, nếu như có thể giành trước một bước đạt được dị bảo trong đó, có bảo vật trong tay, càng không phải sợ đám gia hỏa lòng mang mưu đồ xấu đó nữa. Nghiêm Thiết Lâm cũng không quá quan tâm đám người ở trong bóng tối vụng trộm toan tính. Đương nhiên, đây cũng là dưới tình huống có mấy tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ như bọn họ tỏa trấn, hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ rất nhiều về Hỗn Nguyên đạo tàng này, nên cũng chiếm nhiều tiên cơ hơn. Hồ Thiên Sơn gật đầu, ném viên ngũ sắc thạch to bằng cái thớt lên không trung. Viên ngũ sắc thạch đó lơ lửng giữa không trung, bắt đầu từ từ xoay tròn, hơn nữa càng xoay càng nhanh. Một lát sau đã không còn nhìn thấy hình dáng ban đầu của nó nữa, chỉ nhìn thấy một khối mơ hồ. Sau đó cái thác nước cao hơn ngàn thước và cái đầm nước ở phía dưới đều hình thành một vần sáng vây quanh ngũ sắc thạch đang xoay tròn kia, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Thành công rồi, đi, Hồ Thiên Sơn vẻ mặt vui mừng, dẫn đầu mọi người bay tới trước tiến vào trong vòng xoáy đó. Sau đó là Lữ Điền Lâm và Nghiêm Thiết Lâm một đám tu sĩ lần lượt theo sau tiến vào. Không nghĩ tới, Vọng Nguyệt tu tiên giới này lại có một nơi kỳ lạ như vậy. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, chỉ là không biết ai sẽ là hoàng tước đây. Đoạn Hồi Thiên thân mặc áo đen, trên mặt có khí đen lượn lờ, vung tay lên, dẫn theo 21 tên tu sĩ thủ hạ trong chớp mắt cũng tiến vào trong vòng xoáy đó. Hai người các ngươi, nhanh leo lên lưng con Ngô Công. Hai người Lữ Huy và Lữ Phong đang ẩn nấp bên trong sơn cốc chờ đợi có chút nóng ruột, lúc này bên ngoài lại truyền đến từng trận chấn động nhỏ. Hai người nhìn xuyên qua chỗ ẩn nấp, nhìn thấy một con Ngô Công khôi lỗi đang ngẩng cao đầu. Hai con mắt dùng tinh thạch tạo thành đang nhìn về phía hai người, tuy rằng đây chỉ là một cổ khôi lỗi, nhưng hai người lại nghe được rõ ràng âm thanh của Lục Tiểu Thiên. Ngươi là Lục Tiền Bối. Lữ Phong giật mình nói. Đúng vậy, đừng lề mề nữa, ba đại gia tộc đã tiến vào trong Hỗn Nguyên đạo tàng rồi, các ngươi nên nhanh chân lên đi. Ngô Công khôi lỗi lại lên tiếng, há mồm khẽ hút. Lữ thị huynh đệ chỉ cảm thấy có một cổ hấp lực không thể kháng cự truyền đến, trực tiếp bị kéo lên lưng con Ngô Công khôi lỗi. Trên lưng Ngô Công khôi lỗi mọc ra một đôi cánh bằng gỗ, sau đó ngự không phi hành. Chỉ là Ngô Công không hề có sở trường về tốc độ, so với tu sĩ trúc cơ bình thường vẫn chậm hơn vài phần. Cho dù là như vậy, vẫn đủ khiến cho Lữ thị huynh đệ sợ tới kinh hồn bạc vía. Không ngờ lại có một con khôi lỗi có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Vị Lục Tiền Bối trong tuổi đời còn trẻ kia cũng không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại chưa thi triển ra nữa. Chốc lát sau, vòng xoáy khổng lồ do ngũ sắc thạch và thác nước hình thành đã xuất hiện ở trước mặt, hai người lập tức trở nên kích động. Mở ra rồi, đạo tàng rốt cuộc mở ra rồi. Đi thôi. Tu sĩ của Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông cũng tiến vào rồi, phụ cận tạm thời không có tu sĩ khác. Lục Tiểu Thiên cũng tạm thời yên tâm. Sau khi đón Lữ thị huynh đệ, liền dẫn theo hai người bay vào vòng xoáy. Trên thực tế cũng không cần bay, chỉ cần đi tới trước vòng xoáy liền có thể cảm thấy một cổ hấp lực cường đại. Lục Tiểu Thiên thử giãy dụa thoát khỏi cổ hấp lực này, nhưng lực đạo càng lớn thì cổ hấp lực càng lớn, cho dù là tu vi của Lục Tiểu Thiên, cũng không thể nào dễ dàng thoát ra được. Với cường độ thần thức của Lục Tiểu Thiên, vẫn có thể cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Xung quanh bốn phía đều là những vần sáng màu vàng đất, những vùng đất liên miên chập trùng, giống y như bên ngoài sơn cốc, cả một khu rừng cây rậm rạp. Bất đồng chính là nơi này đâu đâu cũng đều tán phát ra một cổ linh khí nồng đậm, cho dù là chủ điện ở Linh Tiêu Cung cũng kém hơn nơi đây vài phần, trong đó thổ linh khí là nồng đậm nhất. Các ngươi có từng tới qua nơi này? Lục Tiểu Thiên nhìn hơn nửa ngày mới từ trong cơn mê muội tỉnh táo lại hỏi Lữ thị huynh đệ. Không, không có. Trước đó nơi mà vãn bối và nhị đệ tới chính là một khu sơn cốc có sinh cơ bừng bừng. Một linh khí nồng đậm hơn nơi đây nhiều, thổ linh khí tự hồ không có bao nhiêu. Lữ Phong gãi gãi đầu nói. Bất quá trước đó huynh đệ vãn bối là từ một nơi khác, tìm được một cánh cửa truyền tống, một lớn một nhỏ. Lớn thì hai người vãn bối không thể vào, nhỏ thì có thể đi vào một địa phương khác. Hai người vãn bối liền từ nơi có một linh khí nồng đậm tới nơi có kim linh khí, yêu thú bên trong đó cũng là kim hệ yêu thú. Nơi đây có lẽ cũng sẽ giống như vậy, chỉ là dọc đường có thể sẽ gặp phải lượng lớn yêu thú. Chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút, cho dù là với thực lực của Lục tiền bối, một khi kinh động tới bầy yêu thú, cũng là chuyện vô cùng phiền phức. Yêu thú nơi này không chỉ dưới mặt đất mà còn cả bay trên bầu trời. Nếu đã như vậy, thế thì đi thôi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, hắn còn không có vọng tưởng rằng tu vi trúc cơ kỳ có thể ứng phó hết thảy nguy hiểm. Trên thực tế nếu không cần thiết, hắn cũng sẽ không hao phí một phần sức lực nào. Rống, đi chưa được bao lâu, một con sói thổ hệ màu vàng đất từng trong một khu rừng nhỏ lao ra, thực lực tương đương với Lữ Thị huynh đệ. Bất quá lông mao bên ngoài của con sói này giống như là cương châm, khi dựng đứng lên giống như là một con nhím hình sói. Lữ Thị huynh đệ không nói hai lời, tự mình cầm lấy vũ khí tiến lên chém giết với nó. Lục Tiểu Thiên thấy hai người họ đã đủ ứng phó, cũng không quá quan tâm nhiều. Mọi việc trong này không thể nào đều dựa vào hắn. Lại nói Hỗn Nguyên đạo tàng này có không ít nơi tạm thời hắn vẫn không nhìn thấu. Trước mắt có thể phán đoán được, ba nhóm người trước đó tiến vào chắc hẳn cũng đã tiến vào một nơi nào đó trong này. Nếu như sau này có gặp phải, sợ rằng tình huống sẽ không quá tốt. Cho dù là Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông, cũng chưa chắc sẽ đối với hắn tốt bao nhiêu. Lần này đối phương có lẽ là đang tìm cái gọi là thông đạo mà Lữ Thị huynh đệ nhắc đến lúc nãy. Hai huynh đệ thực lực cũng không tệ lắm, chiến đấu không có kéo dài bao lâu, Lữ Phong liền một kiếm cắt đứt đầu sói, sau đó hai người có chút cao hứng phân tách thân thể nó, lấy ra yêu đan trong đó. Viên yêu đan này mong rằng Lục tiền bối sẽ không chán ghét. Lữ Phong vuốt ve yêu đan, sau khi hơi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định hiến cho Lục Tiểu Thiên. Dù cho đối phương không hề động thủ, nhưng đằng sau còn có lúc phải cần đối phương bảo hộ. Không hy sinh việc nhỏ sao làm được việc lớn, chỉ cần đằng sau vào thời điểm nguy hiểm, Lục Tiểu Thiên có thể giúp họ một tay cũng là đáng giá. Không cần, thứ này ta không dùng đến, Lục Tiểu Thiên khoát tay áo, nếu là đồ vật có giá trị, hắn cũng sẽ thu lấy, một viên tam gia yêu đan cũng không phải do chính hắn động thủ giết được, đương nhiên hắn sẽ không nhận. Đa tạ tiền bối. Lữ Phong nghe vậy mừng khấp khởi thu hồi yêu đan. Sau khi Lữ Thị huynh đệ liên tiếp đánh chết vài con yêu thú bất đồng từ nhất giai đến tam giai, liền xuất hiện một nhóm lớn yêu chuồn đất, số lượng chừng hơn 300 con. Lữ Thị huynh đệ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Lục Tiểu Thiên trực tiếp khống chế liệt địa đao lao tới chém giết, bất quá khiến hắn kỳ quái chính là, cả bầy yêu thú này cơ hồ không có một con nào là có yêu đan, sau khi bị pháp khí giết chết, không ngờ lại hóa thành một nắm cát vàng tán loạn trên mặt đất, hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Cứ thế liên tiếp đi vòng vo hơn 3 ngày nhiều, mấy người họ đã đi không dưới mấy ngàn dặm, Lục Tiểu Thiên mới đứng dưới chân một tòa núi không đáng chú ý, nhìn thấy hai cánh cửa một lớn nhỏ lớn được ánh sáng màu vàng đất bao quanh. Đúng rồi, đúng, chính là loại cửa này, có thể đi thông tới những địa phương khác. Lữ Thị huynh đệ hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng nói. Dựa theo những gì các ngươi nói, ta phải tách ra với các ngươi, chỉ có thể đi vào một cánh cửa kia. Ta mới có thể đi tới địa phương đẳng cấp cao hơn, nếu không sẽ khó có thu hoạch. Hai người các ngươi, nếu như còn mạng ra ngoài, có thể đi chỗ sơn cốc ẩn thân trước đó chờ ta sau khi đi ra, cũng sẽ tự đi tìm các ngươi. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cầm nói, tổng hợp những gì mà hắn nhìn thấy mấy ngày qua, còn có những gì mà Lữ Thị huynh đệ nói, hắn phán đoán Hỗn Nguyên đạo tàng này hẳn là một nơi có đầy đủ ngũ hành, tu sĩ luyện khí kỳ phổ thông chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất. Đi tới đi lui, chắc hẳn cũng không thoát ra khỏi phạm vi của ngũ hành này. Tầng thứ hai có lẽ cũng giống như vậy, nhưng hẳn là nơi dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Có lẽ đồ vật hắn muốn có thể tìm được ở tầng thứ hai cũng không chừng, nếu như đã đến nơi này, không có đạo lý nào mà không đi vào thử một lần. Nói xong, không đợi Lữ Thị huynh để trả lời, hắn liền tiến vào cánh cửa lớn hơn màu vàng kia. Linh quang hiện lên. Loại cảm giác mê mang này giống y như lúc tiến vào vòng xoáy ở lối vào lại xuất hiện. Trước mặt lại một trận mơ hồ, lần nữa khi Lục Tiểu Thiên tỉnh táo lại, đã phát hiện mọi thứ trước mắt đã biến đổi. Lục Tiểu Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, kình phong đã lao đến trên đỉnh đầu. Hắn liền có thể cảm thấy một cổ khí kình sắc bén đang chọc về hai mắt của hắn. Đòn này nếu để bị bắt được, chỉ sợ đôi mắt này sẽ không còn sử dụng được nữa. Trong lòng Lục Tiểu Thiên giật mình, đối phương tới thật quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã ép sát tới gần, uy hiếp quá lớn. Hắn lật bàn tay lại, liền trực tiếp lấy ra Xí Viêm Ly Hỏa kiếm một kiếm chém về phía trước, đồng thời thôi động pháp khí tinh đăng đến tận cùng. U, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục Tiểu Thiên nhìn lại, một con tứ giai kim sắc linh ưng kêu thảm thân hình run rẩy lung lay bay đi về phía xa. Không trung rơi xuống lượng lớn lông vũ, còn có một số vết máu của linh ưng, hiển nhiên một kiếm vừa rồi đã khiến nó bị thương không nhẹ. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, đánh không lại liền muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy. Tứ giai yêu cầm, linh trí đã không thấp, nếu con yêu cầm này còn có đồng bạn, để nó kêu gọi đến, cục diện sẽ càng thêm khó giải quyết, thậm chí mất mạng cũng không kỳ quái. Lục Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không có chút nương tay, lấy trạng thái lúc toàn thịnh của con linh ưng này, muốn đuổi kịp nó chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá bây giờ, tốc độ của thân hình đang không ngừng rung rẩy trên không trung đó, ngay cả phi hành cũng đã khó khăn, chỉ là trong nháy mắt công phu, Lục Tiểu Thiên liền ngự kiếm bay tới phía trên của kim sắc linh ưng, chém xuống một kiếm. Kim sắc linh ưng sợ hãi nhìn kiếm khí màu đỏ đó chém xuống, sớm biết cái tên nhân loại này thực lực đáng sợ như thế thì sẽ không đến trêu chọc hắn rồi, nhất là kiếm khí sắc bén vô song, khiến nó khó có thể ngăn cản. Kim sắc linh ưng điên cuồng réo vang lên, phun ra một viên kim sắc yêu đan, va chạm với Sí Viêm Ly Hỏa kiếm. Sau vài lần va chạm, yêu đan vô cùng kiên cố cũng bị chém thành hai nửa. Kim sắc linh ưng kêu lên thảm thiết triệt để hôi phi yên diệt. Lục Tiểu Thiên đưa tay triệu hồi Sí Viêm Ly Hỏa kiếm, con kim sắc linh ưng này thực lực không yếu, lại là kim hệ yêu cầm. Kim hệ yêu thú từ trước đến nay sở trưởng về lực công kích, nhưng trực tiếp đối kháng đa nguyên pháp khí thì vẫn còn kém một chút. Bất quá linh ưng mặc dù bị giết chết, nhưng lại có một cổ khí tức càng cường đại hơn đang tiếp cận tới. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, trực tiếp hạ xuống mặt đất, hơi chần chờ một chút cũng không lập tức ẩn thân vào một núi nhỏ, mà chạy ngược lại ra một khu đất bằng phẳng có những bụi cây cỏ dại, sau đó vung tay đánh ra một cái hố nhỏ. Có lẽ là quanh năm hấp thu kim linh khí nơi đây, mặt đất cũng trở nên vô cùng cứng rắn, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lục Tiểu Thiên trực tiếp chui vào ẩn nấp trong hố sâu đó, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua cỏ dại thấp bé nhìn về phía xa. Không bao lâu, trung niên áo bào đen Đoạn Hồi Thiên dẫn theo mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm bay tới. Đoàn sư huynh, nơi này vừa rồi từng có trận chém giết. Một thiếu phụ váy đen cảnh giác nhìn chung quanh nói. Không chỉ có chém giết, hơn nữa còn là người quen. Đoạn Hồi Thiên cảm ứng được cổ khí tức pháp lực nóng bỏng trên không trung kia, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Xem ra lần này chúng ta ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng này cũng không quá thái bình, đệ tử của môn phái ở Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới đã tới rồi. Đoạn Hồi Thiên trong đầu hiện lên hình bóng thanh Sí Viêm Ly Hỏa kiếm kinh người kia. Lúc trước mặc dù chỉ liếc nhìn qua một chút, bất quá Sí Viêm Ly Hỏa kiếm vẫn để lại cho Đoạn Hồi Thiên ấn tượng khó mà phai mờ, còn có thủ đoạn vô cùng sắc bén của tên tu sĩ thanh niên kia. Là người quen của Đoạn sư huynh, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ bên cạnh đều ngạc nhiên nói. Đoạn Hồi Thiên là tu sĩ của Kim Tàm Cốc ở Nam Hoang, tiến vào Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới chưa bao lâu, làm sao lại quen thuộc với tu sĩ của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới này? Người này hẳn là tu sĩ của Linh Tiêu Cung. Tu vi mặc dù cũng vẫn chỉ là khoảng trúc cơ tầng 3. Nhưng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ sợ rằng không phải là đối thủ của người này, trên tay còn có một thanh đa nguyên pháp khí, càng có một con Ngô Công Khôi Lỗi thực lực tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Cho dù là ta muốn thu thập hắn, cũng có phần khó khăn, các ngươi nếu như đơn độc gặp được hắn, có bao xa liền trốn bao xa. Đoạn Hồi Thiên trầm giọng nói, đa nguyên pháp khí, Ngô Công Khôi Lỗi, mọi người không khỏi thở ra một hơi lãnh khí. Một tên tu sĩ trúc cơ kỳ có được vũ khí như thế tất nhiên là đệ tử đắc ý hay là hậu đại dòng chính của Kim Đan lão tổ trong môn phái. Bất quá người này có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không phải là tường đồng vách sắt. Sợ rằng là có chút hơi quá rồi đó, cho dù là đa nguyên pháp khí ta cũng không tin không chịu nổi một đòn. Một thanh niên trên Trương Sĩ Nguyên vẻ mặt có mấy phần ngạo khí không phục nói. Một trận chiến ở rừng trúc, bao gồm cả mạnh sư đệ trong đó, cộng thêm đệ tử của Ưng Vũ Môn. Có 7 người đều chết ở trong tay người này. 3 người mạnh sư đệ cộng lại, cũng không chống nổi một đòn. Trên thân người này có một loại bảo vật chuyên môn khắc chế tu sĩ cấp thấp. Đối với tu sĩ vừa trúc cơ không bao lâu mà nói, thậm chí còn kinh khủng hơn xa đa nguyên pháp khí gấp trăm lần. Ta nói đến thế thôi, nếu như các ngươi không phục, sau này đều có thể tự mình đi làm việc của mình. Đoạn Hồi Thiên cười lạnh, nếu không phải ở trong cái gọi là Hỗn Nguyên Đạo Tàng này nguy cơ trùng trùng, sau khi ra ngoài còn phải đối mặt tu sĩ các phái ở Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới lúc nào cũng có thể giết tới, lấy tính cách xưa nay của y, mới không thèm để ý những kẻ vướng víu này. Có 7 người đều chết ở trong tay người nọ. Tu sĩ Kim Tàm Cốc đi theo Đoạn Hồi Thiên vẻ mặt đều tái mét. Bọn họ có hơn 20 người cùng nhau tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng, lại bị đàn yêu thú tách rời, thực lực bây giờ cũng đã đại giảm. Nếu như dựa theo những gì Đoạn Hồi Thiên nói, nếu như không có Đoạn Hồi Thiên, bọn họ 6 người này cộng lại chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương, làm không tốt còn có thể bị đối phương giết chết mấy người. Trong đầu bọn họ không khỏi đồng thời hiện lên một điểm nghi vấn, thực lực như vậy, thật chẳng lẽ chỉ là trúc cơ sơ kỳ? Cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng không hẳn có loại bản lĩnh này. Oanh! Mặt đất chấn động kịch liệt, giống như là trời long đất lở. Một con yêu thú hình thể to lớn, cao chừng mấy chục trượng, cái miệng dẹp dài rộng như là miệng cá sấu, hai bên miệng đang xen vào nhau trên trăm cái răng to nhỏ bất đồng, nhìn qua trông hết sức dữ tợn khủng bố. Thân thể giống như là một con voi lớn được phóng đại mấy chục lần. Toàn thân và cả lông đều một màu đen, trên trán nổi lên một con mắt lớn như là cái bát. Sơn lĩnh cự thú, quan sát xuyên thấu qua lùm cây, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một con cự thú giống như ngọn núi nhỏ. Căn cứ theo ghi chép bên trong quyển kiến thức về tu tiên giới giới thiệu, sơn lĩnh cự thú đạt tới chiều dài khoảng 20 trượng liền coi như là trưởng thành. Trước mắt một con này lại cao chừng hơn 30 trượng, còn là kim hệ cự thú, khi bước đi giống như là tòa núi nhỏ đang di chuyển, cũng may mặt đất nơi này vô cùng cứng rắn, nếu như ra khỏi Hỗn Nguyên Đạo Tàng, đoán chừng chỉ đi thôi có thể gây nên một trận động đất cỡ nhỏ. Thành niên sơn lĩnh cự thú, thực lực vào khoảng giữa ngũ giai và lục giai yêu thú, con trước mắt này hình thể khổng lồ như thế, chỉ sợ trong đám sơn lĩnh cự thú cũng là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy, chí ít cũng là chủng lục giai yêu thú. Sơn lĩnh cự thú không chỉ có pháp thuật công kích cường đại, kinh khủng hơn chính là hình thể như ngọn núi nhỏ này lại có lực đạo không hề nhỏ, tầng lông tóc thật dày kia có lực phòng ngự càng thêm kinh người. Bởi vì trên lưng có hình dáng giống như là một ngọn núi nhỏ nên được mọi người trong tu tiên giới gọi là sơn lĩnh cự thú. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, cũng không dám tới gần chiến đấu với loại cự thú còn tồn tại từ thời kỳ hồng hoang đến giờ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, cũng có thể sẽ bị sơn lĩnh cự thú giết chết. Đương nhiên, lục giai yêu thú tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong. Trên thực chất vẫn kém hơn tu sĩ kim đan một chút, một khi kéo dài khoảng cách, sơn lĩnh cự thú vẫn không phải đối thủ của tu sĩ kim đan kỳ. Cái tên đại gia hỏa đáng chết này không ngờ lại đuổi tới. Đoạn Hồi Thiên biến sắc, khẽ mắng một tiếng, dẫn theo 6 tên đồng môn cũng không hề quay đầu lại mà tiếp tục đào tẩu. Khó trách những tu sĩ dị vực này lúc đi vào có 20 mấy người, bây giờ lại chỉ có 7 người, nguyên lai là bị con sơn lĩnh cự thú này đánh cho tan tác, thậm chí còn đánh chết một vài người trong đó. Lực lượng và sự phòng ngự nhục thân của sơn lĩnh cự thú đến khó có thể tưởng tượng, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ nhân tộc mà nói, chẳng khác nào đối mặt với một tu sĩ kim đan kỳ. Chỗ khác biệt duy nhất chính là đối mặt với sơn lĩnh cự thú, tốt xấu gì cũng còn có cơ hội đào tẩu, nếu thật sự gặp phải tu sĩ kim đan kỳ, muốn chạy trốn cơ hồ là một chuyện không thể nào. Từ góc độ này mà nói, lục giai yêu thú vẫn khó có thể so sánh với tu sĩ kim đan kỳ. Sơn lĩnh cự thú rống giận đuổi theo, Đoạn Hồi Thiên cùng 6 tên sư đệ sư muội lập tức giống như là bầy chim vỡ tổ, chỉ sợ bản thân không chạy kịp. Cho dù là Đoạn Hồi Thiên có tứ phương ma tức kính nhưng đối con hồng hoang mãnh thú này cũng không hề có biện pháp. Trong đó có một tên nam tu sĩ tốc độ hơi chậm, dưới sự kinh hoảng, muốn mượn một tòa núi nhỏ trước mắt ngăn lại. Nhưng sơn lĩnh cự thú trực tiếp một đầu đụng tới, cả tòa núi nhỏ cao mấy chục trượng rung động mãnh liệt trên mặt đất, cuối cùng vỡ vụn ra bốn phía. Các hòn đá tung tóe bay ra giống như là đạn pháo, nam tu sĩ đó dù sao cũng là một tu sĩ trúc cơ kỳ, dưới những cơn mưa đá văng tứ tung, miễn cưỡng cũng có thể chạy ra nhưng lại có chút chật vật. Chỉ là mọi chuyện vẫn còn chưa xong. Nam tu sĩ này tuy rằng đã tránh khỏi những mảnh đá vụn, nhưng y còn chưa kịp thở đốc, hắc sắc cự vô phách sơn lĩnh cự thú đã duỗi cổ, mở to cái miệng rộng, cắt về phía nam tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết bị chìm trong tiếng nhai nuốt rộn rạo của sơn lĩnh cự thú. Nhìn thấy một tu sĩ trúc cơ kỳ còn sống sờ sờ bị gặm thành thịt nhão trong miệng yêu thú, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng không chịu được mà chảy mồ hôi lạnh. Đám tu sĩ dị vực này, nhất là cái tên đầu lĩnh gọi là Đoạn Hồi Thiên kia thực lực còn mạnh hơn hắn một chút. Dưới sự truy sát của sơn lĩnh cự thú thậm chí ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có mà lựa chọn trực tiếp bỏ chạy. Nhìn thấy sơn lĩnh cự thú này một kích liền đụng sụp cả một tòa núi nhỏ, một thân mang lực cũng không hề thua kém lực công kích của tu sĩ kim đan kỳ. Đối mặt loại đối thủ này, Lục Tiểu Thiên cũng không mảy may ý muốn chống cự. Mắt nhìn thấy trong đó có một nữ tu sĩ mặc áo đen trốn về phía hắn bên này, trong lòng Lục Tiểu Thiên mắng to không thôi, mặc dù sơn lĩnh cự thú bây giờ còn chưa có phát hiện ra hắn. Nhưng thân thể vô cùng nặng nề của nó khi di chuyển cũng gây ra chấn động không nhỏ, khiến Lục Tiểu Thiên trốn trong cái hố nhỏ này cũng có cảm giác ăn không tiêu. Nếu để cho bàn chân lớn của nó dẫm phải, cho dù Lục Tiểu Thiên có lân giáp hỏa giao, đoán chừng cũng không chịu nổi. Lân giáp hỏa giao có thể ngăn trở pháp khí sát thương có tính xuyên thấu, nhưng đối loại cự lực tùy tiện nặng đến mấy chục vạn cân này đè ép lên người, lại không có chút tác dụng gì. Dù Lục Tiểu Thiên đã là một thể tu, nhưng đối mặt với cái bàn chân to như cái cối xay kia dẫm xuống, hắn sợ rằng sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ đầu tiên ở Vọng Nguyệt tu tiên giới bị yêu thú dẫm chết. Phụ cận tràn ngập kim linh khí, hơn nữa mặt đất nơi đây còn cứng rắn hơn so với ngoại giới, tình hình này nếu như sử dụng thổ độn thuật căn bản không có hiệu quả bao lớn. Phương hướng đó thì không đi, không ngờ lại chạy về phía bên này. Rơi vào đường cùng, Lục Tiểu Thiên sau khi mắng một câu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong cái hố đó ra, trực tiếp tế ra Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, giống như là một đạo lưu hỏa, trong nháy mắt liền bay lên giữa không trung. Nữ tu mặc áo đen sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới dưới đất lại còn có người ẩn giấu. Đoạn Hồi Thiên đang chạy trốn ở phía xa đột nhiên có linh cảm quay đầu lại nhìn, sự xuất hiện đột nhiên của Lục Tiểu Thiên dĩ nhiên là rơi vào trong mắt y. Đoạn Hồi Thiên thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới vừa rồi Lục Tiểu Thiên ẩn thân cách bọn họ gần như thế, y không ngờ bản thân lại không hề phát giác chút nào. Nếu y tiếp cận quá gần bị đối phương đánh lén, dù cho thực lực của y có cao hơn Lục Tiểu Thiên đi nữa, sợ rằng cũng phải thụ thương không nhẹ. Nhưng không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này lại chỉ có một mình, đây cũng là một cơ hội không thể tốt hơn. Đoạn Hồi Thiên hơi nheo mắt lại, hiện lên một tia thần sắc nguy hiểm, bất quá rất nhanh y lại bỏ đi cái chủ ý này. Mục đích lớn nhất y tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng là vì tìm kiếm bí pháp kết đan có khả năng tồn tại trong truyền thuyết kia. Nếu như bàn về uy hiếp, người có thể uy hiếp được y trong toàn bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới này nhiều lắm, với mấy người bên cạnh y hiện tại cũng giúp không được bao nhiêu. Một khi hai người chiến đấu, cho dù là y cũng phải nỗ lực trả cái giá không nhỏ, hoàn toàn khác với mục đích mà y đến đây. Lại nói trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng này nguy cơ trùng trùng, yêu thú vô số, so với tên tu sĩ thực lực mạnh mẽ như hắn, yêu thú cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như chỉ vì một sự uy hiếp không tên của Lục Tiểu Thiên mà quyết tâm hạ sát thủ, y lại làm sao có thể đi sâu vào trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng này được. Cạch cạch. Sau lưng vang lên một đạo âm thanh sắc nhọn, Lục Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, nữ tu áo đen kia không ngờ cũng bị sơn lĩnh cự thú đuổi kịp. Chỉ là không biết nữ tu áo đen đó từ nơi nào lấy được một kiện pháp khí dạng vỏ sò, hai mảnh vỏ sò màu ngà sữa mở ra bảo hộ nàng ở giữa. Nhưng pháp khí vỏ sò này vẫn ngăn không được hàm răng nhọn của sơn lĩnh cự thú, kiên trì không được một lát, liền bị cắn nát. Nữ tu áo đen bên trong cũng trực tiếp bị cắn vỡ nát theo mảnh vỡ của vỏ sò, chết tới không thể chết hơn. Nhìn hàm răng của sơn lĩnh cự thú nhuộm đầy máu tươi, Lục Tiểu Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, đây là tu sĩ thứ hai bị nó cắn chết rồi. Hình thể sơn lĩnh cự thú này mặc dù cực kỳ khổng lồ, nhưng động tác tuyệt không hề vụng về, hai tên tu sĩ dị vực tốc độ được hơi chậm một chút liền trở thành thức ăn trong miệng nó. Cũng may sơn lĩnh cự thú quá nặng nề, không cách nào bay lên giữa không trung, chỉ cần bay lên đủ cao, tự nhiên cũng có thể thoát ly phạm vi công kích của nó. Lục Tiểu Thiên một hơi bay lên khoảng cách mặt đất mấy trăm trượng mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện không đúng, đạo lý đơn giản như vậy, Đoạn Hồi Thiên và những tu sĩ dị vực kia không có khả năng không rõ, vì sao những người này lại không bay tới loại độ cao này, không được, một cơn gió ngầm lạnh thấu xương như là sóng biển dâng trào vọt tới, Lục Tiểu Thiên không có chút nào năng lực phản kháng nào, bị xô cho ngã trái ngã phải. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trong lòng Lục Tiểu Thiên thầm giận, hắn cảm giác mình giống trong lá rụng trong cuồng phong bị thổi bay tới bay lui. Trên không trung này, vốn nhìn như rất yên bình, không ngờ lại ẩn giấu phong bạo lợi hại như thế. Khó trách Đoạn Hồi Thiên và những tên tu sĩ kia tình nguyện bị sơn lĩnh cự thú tương đối nguy hiểm truy sát, cũng không chịu bay lên trên cao, chắc hẳn những người này đã từng bị thua thiệt. Đoạn Hồi Thiên cười lạnh nhìn Lục Tiểu Thiên bị phong bạo thổi cho nghi ngã. Trước đó còn đang tính toán phải chăng nên đối phó cái tên tu sĩ khó dây dưa này, không nghĩ tới hắn lại tùy tiện bị phong bạo trên cao thu thập. Tin rằng không cần bao lâu, cái tên thanh niên lợi hại mà y ít thấy trong đời này liền sẽ bị những lưỡi đao vô cùng tận bên trong phong bạo kia cắt thành từng mảnh nhỏ. Lục Tiểu Thiên không hơi đâu đi để ý tới Đoạn Hồi Thiên và những tên tu sĩ dị vực kia đang cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này hắn cắn răng đau khổ chống đỡ bên trong cổ phong bạo này, chỉ là trong nháy mắt, sơn lĩnh cự thú trước đó hung ác ngang ngược không ai bì nổi đã không còn tung tích, hoặc là nói hắn đã bị phong bạo cuốn đi quá xa, đã sớm cách xa khỏi nơi ban đầu. Sưu sưu. Trong gió lốc tựa hồ có từng lưỡi đao do kim linh khí hình thành bay xung quanh bốn phía. Chỉ cần một thoáng mất tập trung, trên mặt liền có thêm một vết thương, vết máu nho nhỏ và cơn đau không đáng kể nhưng cũng khiến lưng Lục Tiểu Thiên phát lạnh, vì trong nháy mắt, lại có mấy lưỡi dao vô hình đang xoắn tới. Xí Viêm Ly Hỏa kiếm trong tay Lục Tiểu Thiên vung lên đánh tan những lưỡi dao đang bay tới. Về phần những lưỡi dao bắn lên trên thân thể đều bị lân giáp hỏa dao ngăn cản, không hề lưu lại chút vết tích nào. Bất quá cho dù là như vậy, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng lo lắng vạn phần. Với bản lĩnh của hắn, lúc này cũng chỉ có thể ở trong cơn phong bạo như nước chảy bèo trôi, không hề có chút mảy may năng lực phản kháng. Trong thời gian ngắn hắn vẫn còn có thể bảo vệ được mình, nhưng một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ có lúc sơ hở. Chỉ là tình hình lúc này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Hậu thủ mà Lục Tiểu Thiên chuẩn bị căn bản không thể nào ứng phó được với tình hình trước mắt. Sông núi phía dưới trong nháy mắt thay đổi liên tục, hoặc là nói một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn đã bị phong bạo cuốn đi quá xa rồi, trong chớp mắt đã bay đi hơn trăm dặm. Với thể chất của Lục Tiểu Thiên lúc này cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cũng may những lưỡi đao vô hình do kim linh khí hình thành kia lúc thì số lượng rất nhiều, lúc thì một đạo cũng không có, nếu không sợ rằng hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi. Đại khái qua hơn một canh giờ, Lục Tiểu Thiên hoàn toàn không biết bản thân đã bay tới nơi nào. Chỉ cảm thấy phong bạo đột nhiên biến mất, hắn liền từ không trung rơi xuống. Lục Tiểu Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cơn phong bạo đáng ghét kia. Hơi thôi động phi kiếm, thân thể của hắn liền khôi phục lại cân bằng. Chậm chậm từ trên không hạ xuống, đồng thời Lục Tiểu Thiên cũng bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Từ không trung nhìn xuống có thể thu hết mọi thứ vào mắt, một vùng đồi núi kéo dài hơn 10 dặm, núi non um tùm. Tẩu thú phi cầm nhiều vô số, bất quá cũng chỉ là một số đê giai yêu thú, thậm chí là giả thú phổ thông không có chút linh tính nào. Ở một bên đồi núi là vùng đất sa mạc hoang vu bằng phẳng, khiến hắn kỳ quái chính là nơi này tự hồ là một không gian độc lập. Một tầng chướng bích mờ xám bao phủ phương viên không quá trăm dặm nơi này. Ở trên không trung, Lục Tiểu Thiên có thể nhìn thấy hết hoàn toàn, chỉ có một vùng sa mạc với cát vàng quay cuồng không thôi, cho dù là vận dụng linh mục thuật, Lục Tiểu Thiên cũng không thể nhìn thấy được bao xa. Đây rốt cuộc lại là nơi địa phương quỷ quái gì? Lục Tiểu Thiên nhíu mày, rất nhanh, sự chú ý của hắn liền không còn đặt vào nơi hoàn cảnh cổ quái hoàn cảnh này nữa, bởi vì dưới mặt đất đang có mười mấy bóng người đang lục tục ngo ngoe lao tới hắn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, không chỉ có tu sĩ dị vực của Kim Tàm Cốc, mà còn có ba tên tu sĩ của Mang Thú Tông, bốn tên tu sĩ Thanh Đan Cung. Xem ra hai đám người trước sau tiến vào nơi này chắc hẳn là có tao ngộ tương tự, cho nên đều bị đưa đến nơi này. Ha ha, không nghĩ tới lại có một tên quỷ xui xẻo, người đến là ai, lai lịch như thế nào, xưng tên ra đi. Tu sĩ của Kim Tàm Cốc dẫn đầu chạy tới, một tên tu sĩ có khí tức không ngờ còn mạnh hơn Đoạn Hồi Thiên mấy phần bay ra, có chút hứng thú đánh giá Lục Tiểu Thiên nói. Lục Ni, một tán tu không có chỗ ở cố định. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi kinh ngạc, trước đó còn tưởng rằng Đoạn Hồi Thiên của Kim Xiển Giáo là kẻ mạnh nhất trong đám tu sĩ dị vực, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu một tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ này. Chắc hẳn người này cũng có một chút thủ đoạn ẩn tàng khí tức, chỉ là đối phương trước đó ẩn tàng, bây giờ lại không hề giữ lại chút nào mà bạo lộ ra thực lực là thế nào. Lục Tiểu Thiên trong đầu hiện lên một bóng hình phong hoa tuyệt đại mỹ lệ, thuận miệng nói ra một cái tên này, nghi là nghi trong Đông Phương Nghi. Trên thực tế Triệu Phụng Sơn xác thực có công pháp che giấu khí tức, bất quá phiến khu vực này lớn như vậy, phương viên tả hữu trăm dặm, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành, bất quá chỉ là chốc lát. Hơn nữa bọn họ còn từng đánh nhau với tu sĩ của Mang Thú Tông và Thanh Đan Cung, song phương đều không thể chiếm được tiện nghi, đều đã động thủ một lần, nơi nào còn cần thiết phải ẩn giấu tu vi. Triệu Phụng Sơn tự nhiên cũng lười quan tâm đến việc này. Chỉ giáo không dám, lưu cái mạng lại là được. Triệu Phụng Sơn cười ha ha, vung tay lên, năm tên tu sĩ khác liền bảo vây Lục Tiểu Thiên không một chút sơ hở. Chư vị đạo hữu Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông, những tu sĩ của Kim Tàm Cốc này là tu sĩ của Nam Hoang, tiến vào Vọng Nguyệt tu tiên giới ta với ý đồ bất chính. Chẳng lẽ các ngươi an nhiên xem như không có gì xảy ra sao? Lục Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn về phía tu sĩ Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông đang chạy tới nói. Lão giả lông mày trắng dẫn đầu Thanh Đan Cung có tu vi trúc cơ tầng 8 tên Ôn Phủ, thực lực còn kém hơn Triệu Phụng Sơn của Kim Tàm Cốc một chút. Sau khi nghe được Lục Tiểu Thiên nói, Ôn Phủ sắc mặt thoáng có chút xấu hổ, nhìn về phía Triệu Phụng Sơn nói, Triệu đạo hữu, Nam Hoang và Vọng Nguyệt tu tiên giới mặc dù luôn có tranh đấu, nhưng trước mắt chúng ta đều đang ở trong tuyệt cảnh, không bằng trước tiên song phương đình chỉ tranh đấu, cùng nhau tìm kiếm biện pháp ra ngoài, như thế nào? Triệu Phụng Sơn trợn mắt nói, Bạch Mi lão đầu, trước đó chúng ta đã có ước định rồi. Vì bảo đảm thực lực của hai bên cân bằng, phàm là tu sĩ xuất hiện ở khu cấm địa này có khả năng phá vỡ sự cân bằng đều phải giết hết. Trước đó các ngươi có 6 người, về sau có thêm 1 người, ta dựa theo ước định cũng không hề động thủ. Tu sĩ hai phái các ngươi liên hợp đã chiếm thượng phong về mặt nhân số. Nếu như lại nhiều 1 người, về phần thực lực cũng muốn chiếm thượng phong luôn sao? Sau đó nếu như vẫn là người của Vọng Nguyệt tu tiên giới các ngươi tới, cân bằng một khi bị phá vỡ, sinh tử của đám tu sĩ dị vực chúng ta chẳng phải là sẽ do các ngươi định đoạt. Một câu thôi, giao người này cho chúng ta xử trí, hoặc là chúng ta hiện tại liền khai chiến, có ngươi không ta? Vị đạo hữu này, xin lỗi, ta và tu sĩ của Kim Tàm Cốc đã ước hẹn trước đây. Buộc lòng ta không thể ra sức. Ôn Phủ nhún vai một cái nói. Ngươi tự cầu phúc đi, ta thấy ngươi không bằng giao mọi thứ ở trên người cho chúng ta, miễn cho những tên tu sĩ dị vực kia chiếm tiện nghi. Một nam tử trung niên trông có chút gian xảo, bộ ngực trần trụi có hoa văn hình một con yêu linh màu đen, lúc này con mắt tham lam vô tình hay hữu ý đánh giá Lục Tiểu Thiên nói. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên lập tức trầm xuống. Cho dù là kẻ thù sống còn, ở trong hoàn cảnh đặc thù vẫn còn có thể tạm hòa hoãn. Nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của hai bên cân bằng nhau, mỗi bên mưu cầu lợi ích của riêng mình. Một khi thực lực cân bằng có thể bị phá vỡ, sự hòa hoãn tự nhiên cũng không còn tồn tại. Hiển nhiên tu sĩ của Kim Tàm Cốc hết sức rõ ràng đạo lý này, bởi vậy mới trở nên cứng rắn như thế. Bởi vì nhân số tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới đã chiếm thượng phong, nếu như kẻ tới sau đó vẫn là tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới, thực lực của hai bên chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn, bọn họ sẽ không còn chút khả năng phản kháng nào. Nếu đã như vậy, không bằng hiện tại liều chết đánh cược một lần. Mà đám Ôn Phủ gồm 6 tu sĩ chính là hiểu rõ điểm này, thực lực của bọn họ cũng không chiếm ưu thế áp đảo. Một khi người của Kim Tàm Cốc liều mạng, bọn họ cho dù có thể thắng, đoán chừng cũng sẽ vẫn lạc mất mấy người, dù gì bọn họ còn chưa phải đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì một người không quen biết như Lục Tiểu Thiên mà mạo hiểm tính mạng, bọn họ hiển nhiên là không nguyện ý. Pháp tắc sinh tồn trong tu tiên giới, từ trước đến nay là lấy lợi ích bản thân làm trọng, những người này không cần thiết phải vì hắn mà liều mạng với tu sĩ của Kim Tàm Cốc. Lục Tiểu Thiên cũng không oán trách chút nào, rất nhanh liền nhận rõ sự thật tàn khốc trước mắt. Vì tự vệ, những tu sĩ Thanh Đan Cung, Mang Thú Tông này đã từ bỏ hắn. Chỉ là đối phương không giúp hắn thì thôi mà còn buông lời chế nhạo, nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo. Tu sĩ của Kim Tàm Cốc có một tên trúc cơ kỳ hậu kỳ, hai tên trúc cơ trung kỳ, hai tên trúc cơ sơ kỳ. Luận thực lực, đủ để nghiền ép hắn. Dù là hắn vận dụng đa nguyên pháp khí cũng vô pháp thay đổi cục diện. Lúc này ở không trung chiến đấu với đám người này, hắn càng không có chút phần thắng nào. Tiểu tử, là chính ngươi tự mình kết thúc, hay là phải mấy người chúng ta động thủ? Triệu Phụng Sơn tính toán kỹ càng, một tên tiểu tử trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể thoát khỏi bàn tay y, hâu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói một câu, ngự kiếm nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Cuồng vọng. Triệu Phụng Sơn và các tu sĩ Kim Tàm Cốc nghe xong không những không giận mà còn cười. Câu nói này là điều buồn cười nhất mà bọn họ nghe được. Một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng dám nói như thế với cao thủ trúc cơ kỳ hậu kỳ Triệu Phụng Sơn. Nếu không phải con vịt chết vì mạnh miệng thì hẳn đầu óc tên này có vấn đề. Không đợi Triệu Phụng Sơn phân phó, 4 tên tu sĩ Kim Tàm Cốc mau chóng đuổi tới. Bị vây ở cái địa phương quỷ quái không tên này đã được mấy ngày, đã nhàm chán muốn chết. Trước mắt có một tên để chơi đùa, mấy người họ cũng không coi sự uy hiếp của Lục Tiểu Thiên ra gì, ngược lại còn ôm tâm lý trêu đùa. Tiểu tử, chịu chết đi. Một tên tu sĩ cao lớn mặt đen của Kim Tàm Cốc xông lên phía trước nhất, một thanh vũ khí ba chĩa đâm về phía đầu Lục Tiểu Thiên, y hạ quyết tâm muốn là người trước tiên đánh chết tiểu tử này. Coi như lợi ích lớn nhất đều bị Triệu Phụng Sơn lấy đi, y là người xuất lực lớn nhất, đạt được chỗ tốt cũng nhiều hơn những đồng môn khác. Nhìn trận hình của đối phương tản ra, người có chút đầu óc đều biết những người này không hề để hắn vào trong mắt. Bất kỳ sự khinh địch nào đều phải trả giá thật lớn, Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng. Một phân thành hai. Tu sĩ trung niên mặt đen xông tới trước nhất vẻ mặt sững sờ, hai người kia giống nhau như đúc, với tu vi của y không ngờ cũng không phân ra được thật giả, thật sự là một chuyện kỳ lạ. Cái này lại có chút giống với tứ phương ma tức kính của sư huynh Đoạn Hồi Thiên, chỉ là ảnh phân thân mà tứ phương ma tức kính phỏng chế nhiều hơn người trước mặt nhiều. Nhưng kẻ trước mắt này thủ đoạn có nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, lại có thể gây nên sóng gió gì chứ? Tu sĩ trung niên mặt đen sau đó khinh thường cười một tiếng, tiện tay đánh về phía một tên lục tiểu thiên trong đó. Gia hỏa này vận khí không tệ, hai chọn một, không ngờ lại chọn đúng chân thân. Lục tiểu thiên sắc mặt dữ tợn, tế ra Ngô Công Khôi Lỗi. Ngô Công Khôi Lỗi vừa ra tới, lập tức lắc đầu vẫy đuôi phun ra một cột sáng to lớn, tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đối với tu sĩ trung niên mặt đen mà nói, công kích này cũng không phải là quá phiền phức, nhưng cũng không thể không ngăn cản. Lục tiểu thiên mặt không biểu tình, thu hồi xí viêm ly hỏa kiếm. Bàn tay đưa ra ngoài, một cây trường cung màu đỏ ống ánh liền xuất hiện trong tay. Dương cung, cài tên, tu sĩ trung niên mặt đen hoảng sợ nhìn cung tên trong tay lục tiểu thiên. Khi tiễn và cung tách nhau ra, còn không cảm thấy lợi hại bao nhiêu. Nhưng khi hai món này hợp lại, một cổ khí tức hỏa giao hung hãn ngang ngược ngập trời hiện lên, với tu vi của trung niên mặt đen này, không ngờ lại không hề có lòng tin có thể ngăn cản được một tiễn này. Một bộ hỏa hệ đa nguyên cung tiễn, trung niên mặt đen mặt xám như tro tàn. Sớm biết lục tiểu thiên lợi hại như thế, y sẽ không xông lên nhanh như vậy. Cho dù là Triệu Phụng Sơn muốn đỡ lấy một tiễn này cũng tuyệt không hề nhẹ nhõm. Càng đừng nói đến là y, một thanh đa nguyên pháp khí đã có thể giúp cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ vượt cấp khiêu chiến trung kỳ. Mà pháp khí tổ hợp cung tiễn của hỏa giao, uy lực còn hơn xa đa nguyên pháp khí. Trương sư đệ chớ sợ, chúng ta sẽ kiềm chế người này, nhất định không để hắn toàn lực công kích ngươi. Một phụ nhân trung niên cao gầy khác sắc mặt ngưng trọng, sau khi một đạo ảnh phân thân của lục tiểu thiên bị đồng môn đánh tan, mụ liền vung tay bắn ra hai pháp khí độc tiêu lấp lóe ánh sáng màu lam, kỳ độc bên trên gặp máu liền tan ra. Cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trúng phải mà không có giải dược cũng tuyệt đối sẽ mất mạng. Mà hai tên đồng môn trúc cơ sơ kỳ khác cũng vung vũ khí lên một trái một phải chém về phía lục tiểu thiên. Một bộ đa nguyên pháp khí, Triệu Phụng Sơn đang đứng trên cao quan chiến sau khi nhìn thấy bộ cung tiễn của lục tiểu thiên cũng giật mình. Y liền lập tức có phản ứng, nhanh như chớp ngự kiếm lao về phía lục tiểu thiên đồng thời lớn tiếng quát lên chói tai, tất cả mọi người, xuất thủ toàn lực, dùng thời gian ngắn nhất giết chết người này. Nguy rồi, để tên họ Triệu đó giành trước một bước. Ông phủ vỗ đùi hối hận không thôi nói. Ông đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Tên trung niên gian xảo trước đó giễu cợt lục tiểu thiên kinh ngạc hỏi. Người này mặc dù chỉ là một tán tu ở Vọng Nguyệt Thành, nhưng còn đáng tin hơn những tu sĩ dị vực này nhiều. Không ngờ người này lại có thực lực như thế, nếu sớm biết như vậy, dù thế nào cũng phải bảo vệ hắn. Được người này tương trợ, chúng ta có thể mạnh mẽ trấn áp những tên tu sĩ dị vực kia, không nghĩ tới cơ hội tốt đẹp cứ như vậy bị bỏ qua. Ông phủ hối hận không thôi nói. Nói đến cũng phải, tên tiểu tử trẻ tuổi này thực lực xác thực vượt quá dự kiến của chúng ta. Bất quá hắn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ. Tên tu sĩ kia của Kim Tàm Cốc đã kịp phản ứng, nhanh hơn ngươi một bước toàn lực xuất thủ. Năm người liên thủ công kích người này, dù cho hắn có lợi hại hơn nữa, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Chúng ta hiện tại nhúng tay, cũng đã chậm một bước. Trung niên mặt gian xảo tán đồng gật đầu, cũng có chút đáng tiếc. Sau đó lại có chút tham lam nói, đồ tốt trên người tiểu tử này cũng có không ít, lại có nguyên bộ đa nguyên pháp khí, một khi người của Kim Tàm Cốc đạt được và đem luyện hóa. Như vậy thực lực cân bằng của hai bên cũng sẽ bị phá vỡ, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, bộ cung tiễn này tuyệt đối không thể toàn bộ rơi vào trong tay bọn họ, cho dù là cướp đoạt, ít nhất cũng phải cướp lấy một nửa. Không sai, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, rồi lại ra mặt. Một tên tu sĩ khác của Mang Thú Tông nói. Tu sĩ Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông rất nhanh đã đạt thành nhận thức chung. Mà lúc này, trong năm tên tu sĩ của Kim Tàm Cốc, tên trung niên mặt đen lao tới gần nhất không chỉ phải ứng phó với công kích của Ngô Công Khôi Lỗi, hơn nữa còn bị lục tiểu thiên dùng cung tiễn hỏa giao khóa chặt. Mặc dù mấy tên đồng môn đang giết tới, lúc này trên lưng trung niên mặt đen cũng không khỏi chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh. Trung niên mặt đen có loại cảm giác, cho dù là mấy tên đồng môn giết được lục tiểu thiên, cũng chưa chắc có thể cứu được tính mạng của y. Một tên nữ tu khác của Kim Tàm Cốc cũng là trúc cơ trung kỳ, lúc này trung niên mặt đen chỉ có thể trông cậy vào hai cái độc tiêu mà nàng phóng ra có thể ngăn cản lục tiểu thiên bắn tên. Còn có hai tên sư đệ trúc cơ tầng 1 và trúc cơ tầng 2, chỉ cần chống đỡ được một đòn trước mắt, Triệu Phụng Sơn sư huynh cũng sẽ giết tới. Cho dù người này có lợi hại hơn nữa, nhưng tu vi cũng có hạn, tuyệt đối không thể chịu nổi một kích liên thủ của 6 người bọn họ. Tu sĩ Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông trong lòng có tính toán. Nhưng tu sĩ của Kim Tàm Cốc cũng tuyệt đối không phải người ngu, tự nhiên biết rõ sự quan trọng phải nhanh chóng giết chết Lục Tiểu Thiên. Hai cây độc tiêu phân biệt bắn về phía ngực và bụng của Lục Tiểu Thiên đang lao tới gần, nhưng hắn chỉ cười gằn một tiếng, dương cung gài tên. Băng phách huyền âm, âm thanh nước chảy đá mòn, mấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thực lực đều kém hơn Lục Tiểu Thiên một chút. Sau khi nghe được âm thanh này, tu vi thấp nhất bất quá chỉ là trúc cơ tầng 1 lập tức trở nên mất hồn, mà động tác của hai tên trúc cơ tầng 2 cũng trì trệ mấy phần, chỉ có hai cây độc tiêu kia vẫn đang công tới. Sư, theo động tác Lục Tiểu Thiên buông dây cung, hỏa giao tiễn trên không trung biến thành một đầu hỏa tuyến, sau đó lại huyễn hóa thành một con hỏa giao đang gào thét. Bộ cung tiễn hỏa giao này vật liệu chủ yếu đều lấy từ yêu thú cấp 7, tương đương với yêu thú đỉnh cấp của Kim Đan Kỳ. Với thực lực hiện tại của Lục Tiểu Thiên vẫn còn chưa thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nhưng đối với tu sĩ mặt đen chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, lúc này trong mắt y chỉ còn lại là hình ảnh một con hỏa giao đang gào thét. Tu sĩ mặt đen có một loại cảm giác, vô luận y trốn như thế nào, cũng không thể tránh thoát công kích của một tiễn này. Triệu sư huynh, cứu ta, tu sĩ mặt đen vô cùng sợ hãi hét to. Y tế ra toàn bộ phòng ngự linh phù trên người. Sau đó lại vận chuyển pháp lực toàn thân đến cực hạn, hình thành một đạo phòng ngự linh tráo thật dày, bảo hộ bản thân cực kỳ chặt chẽ ở bên trong. Đáng chết! Triệu Phụng Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, y làm sao đều nghĩ không thông tên thanh niên trước mặt này làm thế nào lại trực tiếp khiến cho hai tên đồng môn tu vi hơi thấp trở nên mất hồn. Sau đó lại không hề quan tâm tới an nguy bản thân trực tiếp dùng thân thể đi ngạnh kháng độc tiêu của La Yến. Cho dù là Triệu Phụng Sơn y cũng không dám đi ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn đánh bay ra cây độc tiêu đó. Nếu như tu sĩ mặt đen Vương Bảo bị giết chết, sự cân bằng thực lực giữa bọn họ và tu sĩ của Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông sẽ rất nhanh bị phá vỡ. Một thoáng kinh địch, không ngờ lại dẫn tới hậu quả tồi tệ như vậy. Sớm biết như thế, y đã dẫn theo mọi người toàn lực xuất thủ, không để người này cơ hội phát động bộ cung tiễn đáng sợ này. Hiện tại xuất thủ cũng vẫn là chậm một chút, một bộ đan nguyên pháp khí, uy lực đã vượt xa cực hạn mà trúc cơ trung kỳ có thể chịu đựng. Cho dù là y, muốn tiếp được công kích của bộ đan nguyên pháp khí này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hảo, tiểu tử này, không ngờ cũng là một kẻ hung hãn. Trung niên Giang Xảo thấy Lục Tiểu Thiên cho dù mạo hiểm tính mạng bản thân cũng muốn tiêu diệt một người của đối phương, không khỏi trong lòng cảm thấy sảng khoái. Vốn bọn họ đã nhiều hơn tu sĩ của Kim Tàm Cốc một người, hiện tại đối phương lại tổn thất một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, kết quả như vậy thì là không thể nào tốt hơn. Bất quá rất nhanh, sự tình ngoài ý liệu đã xảy ra, cũng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cung tiễn hỏa giao giống như là trong dự liệu thế như trẻ tre, không hề có chút trì tệ trực tiếp xuyên thủng toàn bộ phòng ngự, linh tráo, còn có linh giáp phù, cùng với một kiện pháp khí linh giáp trông vô cùng không tồi của tu sĩ mặt đen. Tất cả đều bị xuyên thủng, thế công chưa dứt còn trực tiếp ghim luôn tu sĩ mặt đen lên trên vách bích chướng gần đó. Mà ngoài ý liệu chính là hai cây độc tiêu màu xanh lam âm u khi bắn lên người Lục Tiểu Thiên giống như là bắn lên tường đồng vách sắt, phát ra hai âm thanh ken ken liền rơi xuống mặt đất. Triệu Phụng Sơn vẻ mặt chấn động, y vô cùng kiên kỵ hai độc tiêu này. Có thể ngăn cản được nó, trên thân người này nhất định có một kiện phòng ngự pháp khí đỉnh cấp. Một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trên người không ngờ lại có nhiều đồ tốt như vậy. Triệu Phụng Sơn không khỏi suy đoán, tên gia hỏa này rốt cuộc là có lai lịch gì. Cho dù là hậu nhân của Kim Đan lão tổ, muốn thu thập đủ những thứ này, lại cộng thêm một con ngô công khôi lỗi thực lực không tệ, sợ rằng không phải dễ dàng có được. Bất quản như thế nào, người này nhất định phải chết, một bộ cung tiễn đa nguyên pháp khí tuy rằng lợi hại, nhưng tiêu hao pháp lực không phải là chuyện đơn giản. Một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào không có chút gánh nặng. Vẻ mặt Triệu Phụng Sơn hung ác, lăng không ngự kiếm trực tiếp chém về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên sau khi bị độc tiêu đánh trúng, cũng không phải không có chút ảnh hưởng giống như tưởng tượng của mọi người. Hai cây độc tiêu tuy rằng đã bị ngăn cản, nhưng lực đạo trên đó vẫn có một bộ phần xuyên qua lân giáp tác dụng lên người Lục Tiểu Thiên. Chỉ là sau khi hắn tu luyện hoành luyện kim thân, cường độ mạnh mẽ của thân thể đã được đề cao. Nếu không lực lượng tàn dư như thế nhập thể cũng đủ khiến cho hắn thổ huyết. Hiện tại bất quá chỉ lui về sau mấy bước, lại không hề có trở ngại gì lớn, thậm chí không hề ảnh hưởng tới việc hắn chiến đấu. Trên thực tế Triệu Phụng Sơn suy đoán không hề sai, một tiễn vừa rồi cơ hồ rút đi một nửa pháp lực của Lục Tiểu Thiên. Với tu vi hiện giờ của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn ra hai tiễn. Lúc này nữ tử cao gầy của Kim Tàm Cốc cũng đã tỉnh tháo lại, phát hiện trên người Lục Tiểu Thiên có một kiện linh giáp phòng ngự đỉnh cấp. Nàng vung tay ném ra một sợi tơ vàng phóng về phía cổ của Lục Tiểu Thiên. Có chút trì hoãn vừa rồi, hai tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ của Kim Tàm Cốc cũng kịp tỉnh táo trở lại. Lúc này vẻ mặt họ kinh hoảng nhìn Lục Tiểu Thiên, vừa rồi nếu mục tiêu của Lục Tiểu Thiên không phải là Vương Sư Huynh, lúc này hai người bọn họ chỉ sợ đã vẫn lạc rồi. Bất quá nhìn thấy Triệu Sư Huynh và La Sư Tỷ lần nữa toàn lực xuất thủ, hai người họ lại lần nữa đề cao tinh thần. Về phần bảy người Ôn Phủ đứng ở phía xa, lúc này hai mắt đều trợn tròn. Vốn bọn họ còn tưởng kéo Lục Tiểu Thiên làm lót lưng, dù sao đối diện với năm tên có tu vi không yếu hơn mình, thậm chí còn có người lợi hại hơn, có thể giết chết một người trong số đó, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nhưng họ tuyệt không thể nào ngờ được Lục Tiểu Thiên lại không hề bị hao tổn chút nào. Xem tình hình, nếu không phải tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ như Triệu Phụng Sơn giết tới, dựa vào những kẻ còn lại kia sợ rằng cũng không phải là đối thủ của tên tiểu tử kia. Giết, vẻ chần chừ trên mặt Ôn Phủ lóe lên rồi biến mất, sau đó lạnh lùng quát lên, lấy ra một cây sáo dài màu tím, một mình dẫn đầu lao tới trước. Thừa dịp lực chú ý của Triệu Phụng Sơn của Kim Tàm Cốc đều đặt trên người Lục Tiểu Thiên, giết hết mấy tên có tu vi yếu nhược trước. Về phần tên tiểu tử kia là sống hay chết, căn bản lão không hề quan tâm, chỉ cần tiêu diệt đám tu sĩ dị vực là được. Trung niên có vẻ mặt gian xảo của Mang Thú Tông và những người khác cũng nhanh chóng ra vẻ quyết đoán, đánh giết về phía tu sĩ dị vực. Lúc này đối với bọn họ mà nói, là cơ hội tuyệt hảo. Bất quá rất nhanh, Ôn Phủ xông tới trước nhất thân hình lập tức dừng lại huyền phù giữa không trung kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt như thường của Lục Tiểu Thiên. Ôn Sư Huynh, thế nào rồi? Mấy người phía sau đồng dạng cũng là những nhân vật thành tinh. Ôn Phủ thực lực mạnh nhất cũng đã dừng lại thì nhất định có kỳ quặc. Không có Ôn Phủ dẫn đầu áp trận, bọn họ không dám dễ dàng đối mặt với một kích quay đầu của tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ Triệu Phụng Sơn kia, hơi không cẩn thận cũng sẽ có thể vẫn lạc. Cảm giác của ta rất không tốt, tên tiểu tử này chỉ sợ không dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta hiện tại xông tới, làm không khéo sẽ còn bị tai bay vạ gió. Trong mắt Ôn Phủ lóe lên vẻ nghi ngại, lão trúc cơ đã được hơn 120 năm. Trải qua sinh tử không ít lần. Vừa rồi lão cảm nhận được nguy cơ, so với bất kỳ một lần nào ở quá khứ cũng đều sâu sắc hơn nhiều. Ôn Sư Huynh có chút quá cẩn thận rồi. Tên tiểu tử này có mạnh hơn nữa, trong lúc đối mặt với tu sĩ của Kim Tàm Cốc còn có thể tạo thành uy hiếp gì cho chúng ta. Đám người phía sau tuy rằng kinh nghi bất định, nhưng cũng không quá tin tưởng những gì mà Ôn Phủ nói, dù sao loại việc này thật sự là suy nghĩ hơi quá. Có phải hay không thì các ngươi cứ lao tới rồi cũng sẽ biết thôi. Đương nhiên, ai muốn lao tới ta cũng tuyệt đối không ngăn cản. Lời của mình bị hoài nghi, Ôn Phủ cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhàn hồi đáp lại. Mấy người họ chỉ lơ lửng cách mặt đất không tới trăm thước. Một cổ sát cơ hải hùng lấy Lục Tiểu Thiên làm trung tâm, khuất tán ra bốn phía xung quanh. Trong khu cấm địa bị phong kín tứ phương này, tiếng chim kêu hốt hoảng trên không trung, âm thanh giả thú chật vật chạy trốn kinh hoảng qua đầu lại nhìn về phía trung tâm tỏa ra sát cơ kia. Thất tinh trận thành. Lục Tiểu Thiên vung tay lên, một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ năm tên tu sĩ Kim Tàm Cốc đang lao tới gần. Ánh mắt của Triệu Phụng Sơn cực kỳ cay độc, liếc mắt đã liền nhìn ra chỗ khuyết điểm của Lục Tiểu Thiên. Dù cho Lục Tiểu Thiên sở hữu một bộ cung tiễn có uy lực kinh người, lại có giáp trụ phòng ngự cực mạnh đỉnh cấp, nhưng vũ khí uy lực càng lớn, tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Hơn nữa dưới sự vây công của bốn người bọn họ, lo được cái này thì sẽ mất cái khác, với tình hình như vậy, một khi hơi lộ ra sơ hở, sẽ bị bốn người bọn họ hợp lực vây giết. Bất quá đáng tiếc chỗ dựa lớn nhất của Lục Tiểu Thiên cũng không phải là bộ cung tiễn hỏa giao này, mà là thất tinh trận. Dù cho còn có một đám tu sĩ thực lực cực mạnh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn lúc này cũng không thể lo được nhiều như vậy. Lôi châu thì không thể nào dễ dàng sử dụng, thất tinh trận mới chỗ dựa lớn nhất của hắn. Thất tinh trận vừa ra, Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi trắng, nhưng kiếm khí đã phóng lên tận trời trấn áp hết thảy mọi thứ xung quanh. Hắn sở dĩ hiện tại mới vận dụng thất tinh trận, tự nhiên là bởi vì thất tinh trận ở trên không trung cũng không tiện thi triển. Lúc này bốn tu sĩ còn lại của Kim Tàm Cốc toàn bộ đều bị bao vây bên trong thất tinh trận này, sự tình coi như đã giải quyết hơn một nửa. Muốn phá thất tinh trận, cũng không phải là mấy người trước mắt này có thể làm được. băng phá huyền âm. Lục Tiểu Thiên lần nữa thi triển kỹ năng của Pháp Châu. Hai tên tu sĩ trúc cơ tầng 2 của Kim Tàm Cốc lập tức ngây người, trong nháy mắt liền bị kiếm khí vô cùng tận cắt đứt cổ. Nguyên thần còn chưa chạy ra được một thước, liền bị kiếm khí ở khắp nơi dảo sát. Đây là... Mấy người tu sĩ trung niên gian xảo đều như chim sợ cành cong, bay thẳng lên cao khoảng cách hơn trăm trượng. Sắc mặt trắng bệch vô cùng nhìn một màn phía dưới. Lục Tiểu Thiên chỉ cần hơi nhấc tay, lại có hai người lập tức hình thân câu diệt. Đây là kiếm trận. Một loại kiếm trận cực kỳ lợi hại. Ôn Phủ sắc mặt nghiêm túc vô cùng gật đầu nói. Mấy người họ có chút sợ hãi nhìn Ôn Phủ một chút, nếu không phải vừa rồi lão nhắc nhở trước, bọn họ mù quáng lao lên. Chỉ sợ kết cục của bọn họ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Hai tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia giống như là cỏ rác, chỉ trong thoáng chốc đã bị tên tiểu tử kia giết chết. Trong mấy người bọn họ, ngoại trừ Ôn Phủ là cao thủ, những người khác cũng không mạnh hơn hai người nọ bao nhiêu. Triệu Phụng Sơn sắc mặt trầm xuống ném ra mấy viên hỏa châu, uy lực kinh người, cơ hồ tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong. Lượng lớn hỏa diễm nổ tung khiến cho Lục Tiểu Thiên ở trong trận cũng có chút chật vật. Phó Nguyên Thần khống chế trận pháp bị hao tổn, Phó Nguyên Thần cũng nhận xung kích cực lớn, Lục Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Trải qua trận chiến này, sợ rằng Phó Nguyên Thần sẽ phải tu dưỡng một đoạn thời gian tương đối dài. Lượng lớn linh hỏa uy lực không thua tiên thiên chân hỏa cuối cùng cũng bị kiếm khí vô tận ma diệt. Giết kẻ chủ trì trận pháp. Triệu Phụng Sơn vừa sợ vừa giận, mấy viên liệt hỏa châu này là chiêu sát thủ của y, mấy viên ném ra một lúc, tương đương với mấy người trúc cơ kỳ đỉnh phong đồng thời xuất thủ, mà vẫn không thể nào đánh tan trận này. Y hét lớn một tiếng, tay trái giương lên, một đòn đánh về phía đầu Lục Tiểu Thiên. Nữ tu cao gầy cũng phản ứng giống như Triệu Phụng Sơn, toàn lực tiếp cận Lục Tiểu Thiên. Ý đồ muốn thừa dịp Lục Tiểu Thiên thụ thương mà giết chết hắn. Hai người nàng cách Lục Tiểu Thiên bất quá chỉ hơn 10 trượng, trong nháy mắt liền có thể cuốn lấy Lục Tiểu Thiên. Bất quá rất nhanh, không chỉ nữ tu cao gầy mà ngay cả Triệu Phụng Sơn cũng phát hiện Lục Tiểu Thiên tuy rằng đang ở rất gần. Nhưng khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng với hai người họ mà nói lại phản phất giống như là chỉ xích thiên nhai. Kiếm khí ở xung quanh đã càng ngày càng lợi hại, không nơi nào không có, không lúc nào ngừng chém tới. Trong vọng nguyệt tu tiên giới này lại có kiếm trận khủng bố như thế. Triệu Phụng Sơn trước mắt huyết quang lóe lên, nữ tu cao gầy cùng một tên tu sĩ đồng giai khác đã chống đỡ hết nổi bị kiếm khí cắt thành mấy khối. Sau một lát, Triệu Phụng Sơn cũng có kết cục như vậy, trên thân y một kiện linh giáp do sợi tơ dệt thành cũng đã chặn không ít kiếm khí, không phải là phàm phẩm. Bất quá số lượng kiếm khí quá nhanh, lúc này đã sớm có mấy lỗ thủng, không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Mấy người Ôn Phủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Trước đó 6 tên tu sĩ Kim Tàm Cốc, trong đó có một người trúc cơ hậu kỳ thực lực ngang với bọn họ. Vậy mà trong thời gian ngắn toàn bộ đều vẫn lạc, hình thần câu diệt, không một ai may mắn thoát khỏi. Mà tên tiểu tử trước mặt bất quá chỉ có ho ra mấy ngụm máu, có lẽ đã bị thương không nhẹ, hoặc là sử dụng kiếm trận này cũng phải trả giá thật lớn, nhưng chí ít từ bề ngoài không thể nào nhìn ra được rõ ràng chuyện gì. Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta lúc này lại có một tu sĩ trúc cơ kỳ đáng sợ như vậy, Trung Niên Giang sao nghĩ tới trước đó mình còn cười trên nỗi đau của người trước mặt, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Chỉ là lúc này bảo gã đi đánh chủ ý với người nọ, gã vạn vạn lần không dám, đừng nói là gã, cho dù là Ôn Phủ mấy tên tu sĩ của Thanh Đan Cung cũng không có lá gan này. Lơ lửng giữa không trung không biết mệt sao? Xuống đây nói chuyện đi. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy người trên không trung nói. Lục đạo hữu không ngại thu lại kiếm trận trước được không? Kiếm trận này của ngươi uy lực thật là quá mức kinh người. Ôn Phủ hư không chấp tay với Lục Tiểu Thiên nói. Trải qua một màn trước mắt, lão cũng không dám đối đãi với người tự xưng là Lục Nghi này như là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Đối phương có thể đánh giết một nhóm tu sĩ Kim Tàm Cốc, cũng tương tự có thể giết hết bọn họ. Lục Tiểu Thiên thu hồi thất tinh trận, sau đó vẫy tay, mấy cái túi trữ vật của tu sĩ Kim Tàm Cốc tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Còn có cây hỏa giao tiễn đang đóng tu sĩ mặt đen trên vách cũng bị thu hồi lại, loại đan nguyên tiễn này trên thân hắn cộng lại cũng chỉ có 3 cây, trân quý cực kỳ, không thể để xảy ra sơ sót được. Lục đạo hữu một thân bản sự thật đúng là kinh người, mấy người tại hạ tự thấy mặc cảm. Vốn tưởng rằng bằng thực lực hậu kỳ của tại hạ, chỉ cần không đụng phải tu sĩ kim đan kỳ, ít nhiều cũng có mấy phần sức lực tự vệ, không nghĩ tới lại là ếch ngồi đáy giếng. Ôn Phủ hạ xuống mặt đất, vẻ mặt hổ thẹn nói. biểu hiện nhìn như rất là nhẹ nhõm, bất quá lúc này chỉ có lão mới rõ ràng trong lòng mình đang rung động và căng thẳng như dây đàn. Chỉ cần Lục Tiểu Thiên hơi có chút dị động, lão liền lập tức lui lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào trong kiếm trận đáng sợ như vậy. Trước đó có nhiều mạo phạm, còn xin Lục đạo hữu thứ lỗi. Trung niên Giang Sảo sắc mặt khó coi xoay người hành đại lễ với Lục Tiểu Thiên nói. Mặc dù ta đối với các ngươi cảm giác chẳng ra sao cả, bất quá chỉ cần các ngươi không có cử động nào không khôn ngoan, ta cũng sẽ không đại khai sát giới. Dù sao trước mắt tu sĩ dị vực có dấu hiệu xâm lấn đại quy mô, ta tuy là một tán tu, nhưng cũng coi như là người của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Nhưng thật ra các ngươi có thể khoan nhượng tu sĩ dị vực, mặc họ diễu võ dương oai, lòng dạ cũng không phải rộng rãi bình thường a. Lục Tiểu Thiên châm chọc nói một câu, mặc dù hắn sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với người khác, bất quá nghĩ đến vừa rồi hắn bị tu sĩ Kim Tàm Cốc vây công, phải dốc hết sức nghênh chiến sáu người, trong lòng cũng là có mấy phần oán khí. Dù là trong tu tiên giới việc khăng khăng giữ mình cũng là rất bình thường, nhưng vì sao lại phát sinh trên người hắn chứ? Nếu như có thủ đoạn kinh người như Lục đạo hữu vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép những tên tu sĩ dị vực này lớn lối như thế. Ôn Phủ mặt mo đỏ ửng, cười xấu hổ một tiếng nói. Tốt, việc này bỏ qua không đề cập nữa, các ngươi như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Xem ra, các ngươi hẳn là bị vây ở nơi đây được có đoạn thời gian, nhưng có biện pháp rời đi chưa? Lục Tiểu Thiên khoát tay áo, không buồn nói tiếp về cái vấn đề nhàm chán đó nữa. Nghe tu sĩ của Kim Tàm Cốc nói, bọn họ là bị sơn lĩnh cự thú dưới mặt đất truy sát, tử thương rất nhiều người, bất đắc dĩ mới bay lên không trung. Lại có một số kẻ chết dưới sự vây công của Linh Ưng, số còn lại thì phong bạo vô danh nào đó cuốn tới nơi đây. Nói đến vấn đề chính, Ôn Phủ sắc mặt nghiêm trọng nói. Mà nhóm tu sĩ này của chúng ta, vốn cũng còn có một số người, khi đi đến một chỗ sườn đồi, cũng bị một cơn gió lạ thổi tới nơi đây. Nói đến cũng kỳ quái, nơi đây phương viên trăm dặm, ba mặt đều bị một tầng kết giới thật dày bao phủ ở bên trong, chỉ có cát vàng xa xa cuồn cuộn bao phủ. Chúng ta và những tu sĩ của Kim Tàm Cốc bị vây ở nơi đây chừng hơn 3 ngày. Mấy ngày nay, chúng ta cơ hồ lật tung nơi đây mấy lần, cũng không tìm được thông đạo nào để rời đi. Trung niên Giang Sảo cười khổ một tiếng nói. Cát vàng cuồn cuộn kia lại là thứ gì? Đã từng tiến vào xem nó thông tới đâu không? Lục Tiểu Thiên sờ cằm hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết, cát vàng đó cũng không bình thường, mà là loại đồ vật cực kỳ hiếm thấy, có sức tấn công mạnh mẽ. Bên trong âm phong lạnh lẽo, cát vàng sắc nhọn như đao, cho dù có phòng ngự linh tráo, ở bên trong cũng đi không được 100-200 trượng, là đã chống đỡ không nổi chỉ có thể lui về. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ như Ôn sư huynh, tối đa cũng chỉ có thể đi vào khoảng 4 dặm, pháp lực liền chống đỡ hết nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Nếu không một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, phòng ngự linh tráo tản ra, chỉ sợ ở bên trong chèo chống không được một lát, liền thân tử đạo tiêu. Phòng ngự pháp khí trên người Lục đạo hữu tự hồ có chút bất phàm, có lẽ có thể chống đỡ đi qua cũng không chừng. Trung niên Giang Sảo nhún nhún vai nói, đối với việc Lục Tiểu Thiên có phòng ngự pháp khí có thể ngăn cản độc tiêu của nữ tử Kim Tàm Cốc, cả cũng hâm mộ không thôi. Nhưng lúc này đối mặt với Lục Tiểu Thiên giống như là sát thần, cả cũng không dám lộ ra vẻ tham lam nào. Các vàng này không ngờ lại đáng sợ như vậy, nếu nói như vậy nơi này chẳng phải là một chỗ tuyệt địa sao, Lục Tiểu Thiên thất kinh nói. Gần như là như vậy, chúng ta gần như đã đào sâu ba tấc đất, cũng thúc thủ vô sách. Ôn Phủ cười khổ nói, sau đó lại nhắc nhở nói, các vàng này càng vào sâu bên trong, uy lực càng lớn. Cho dù là phòng ngự pháp khí, nếu như không thể bao phủ toàn thân, e rằng cũng không được. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng có thể đi vào thử xem. Ôn Phủ tuy rằng nói thế, nhưng trong lòng lão cũng không cảm thấy Lục Tiểu Thiên có thể đi được xa hơn lão. Dù sao phòng ngự pháp khí có lợi hại hơn nữa, cũng không thể bảo hộ toàn thân, nhất định phải mở ra phòng ngự linh tráo. Thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên có lẽ rất sắc bén nhưng độ tinh thuần của pháp lực vẫn có chênh lệch nhất định với lão ta, là sự chênh lệch của trúc cơ hậu kỳ và sơ kỳ. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên đột nhiên trở nên khó coi. Cát vàng cuồn cuộn tăm tối không nhìn thấy ánh mặt trời. Ngay cả trúc cơ hậu kỳ Ôn Phủ cũng không tới đi vào hơn 4 dặm liền không thể không lui lại. Hắn có thể đi vào 100-200 trượng đã là không tồi rồi. Dù cho hỏa giao lân giáp có lợi hại hơn nữa cũng không bảo hộ được phần đầu của hắn, càng khiến hắn khó coi chính là cộng thêm tu sĩ Kim Tàm Cốc trước đó hơn 10 người không ngờ đã tìm kiếm hết mấy ngày, lật tung cả phương viên mấy trăm dặm nơi này, cũng không tìm được thông đạo nào khác có thể rời khỏi. Lẽ nào phải bị vây khốn đến chết ở nơi này, Nếu nói như vậy, chúng ta không phải cả đời đều bị vây khốn ở đây sao? Nếu như tìm không thấy đường đi ra ngoài, 89 phần 10 là chết già tại đây. Đám người Ôn Phủ cười khổ nhún vai nói. Xem ra tạm thời phải ở chỗ này một lúc rồi. Lục Tiểu Thiên lướt nhìn qua bốn phía một chút, một mình lẻ loi đi về một vùng đồi núi cây cối xanh thẳm, linh khí có vẻ hơi nồng đậm. Lục đạo hữu, ngươi muốn đi đâu? Trung niên Giang Xảo liền vội vàng hỏi. Dưỡng thương, không có sự cho phép của ta, đừng tiếp cận, nếu không sẽ quấy rầy ta thanh tu, lúc đó đừng trách ta không khách khí. Lục Tiểu Thiên quay đầu quét nhìn đám người một cái nói. Cuồng vọng. Trong đầu Trung niên Giang Xảo lóe lên hai từ này. Bất quá lại nhìn mấy cổ thi thể nằm trên mặt đất kia, cả lại ngạnh nuốt hai từ đó lại vào lòng. Tuy rằng lúc này miệng đối phương nói bản thân đã thụ thương, nhưng ai cũng không thể khẳng định kiếm trận khủng bố đó của Lục Tiểu Thiên liệu có thể vận dụng được nữa không, cũng không ai dám đi thử. Chí ít trong Lục Tiểu Thiên tuy rằng độc lai độc vãng, nhưng dù sao cũng mạnh hơn tu sĩ dị vực không ít. Lục Tiểu Thiên nuốt vào một viên dưỡng hồn đan, loại đan dược này hắn đã chuẩn bị sẵn mười mấy viên. Thất tinh trận tuy rằng lợi hại, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Khoảng cách so với lần trước vận dụng thất tinh trận tru sát hỏa giao đang bị tổn thương nghiêm trọng kia vẫn còn chưa phải quá lâu. Phó Nguyên Thần đã liên tiếp thụ thương, khiến hắn không thể không bỏ chút thời gian điều dưỡng lại. Theo những gì ghi chép bên trong liệt thần bí thuật. Khi vận dụng thuật này, Nguyên Thần cần phải bảo trì trạng thái hoàn hảo, nếu không một khi xuất hiện sai sót, tổn thương đối với Nguyên Thần sẽ là vĩnh viễn, căn bản không phải là đan dược bên ngoài có thể chữa trị, phỏng chừng lúc đó tu vi của hắn cũng sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Theo như yêu cầu bên trong liệt thần bí thuật, khi tiến hành lần thứ hai Nguyên Thần phân liệt, nhất định phải trong vòng 30 năm chưa từng bị hao tổn nào nghiêm trọng. Sau này khi vận dụng thất tinh trận, có nên lại dùng Phó Nguyên Thần khống chế? Lục Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới biện pháp này. Trên thực tế từ sau khi chia ra chủ Phó Nguyên Thần, hắn một mực trọng tâm bồi dưỡng chủ Nguyên Thần. Từ lần đầu tiên tu luyện liệt thần bí thuật bên trong huyết sắc cấm địa, thời gian lúc này đã qua được mấy năm. Chủ Nguyên Thần một mực chưa từng bị thương tổn, tạm thời mà nói. Kỳ thực chủ Nguyên Thần và Phó Nguyên Thần vào thời kỳ toàn thịnh, khác biệt cũng không phải là lớn. Một khi Nguyên Thần của hắn lần nữa tiến hành phân liệt, liền có thể đồng thời khống chế hàng hoang ấn, hơn nữa còn khống chế một kiện pháp khí và điều khiển khôi lỗi tiến hành chiến đấu, tương đương với ba tên Lục Tiểu Thiên đồng thời xuất thủ. Sự chênh lệch trong đó không đơn giản là một thêm một thêm một sau đó tương đương là ba người đơn giản như vậy. So sánh như thế này, hai người có thực lực tương đương, có thể chiến đấu rất lâu. Nhưng sau khi đột nhiên có thêm một người, áp lực sẽ đột nhiên gia tăng gấp bội. Song quyền khó địch tứ thủ, trong nháy mắt sẽ chiến bại, không thể nào chống lại cũng là điều rất bình thường. Thời gian tu luyện lần thứ hai của liệt thần bí thuật vẫn còn rất sớm, việc này sau này hẳn nói. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lại tự dễu. Chuyện của 20 năm sau, ai có thể nói được rõ ràng. Cũng giống như hắn khi mới lĩnh nhiệm vụ xuất sơn lịch luyện, cũng không nghĩ tới hiện tại có thể bị vây trong hoàn cảnh này. Trước đó đấu pháp một phen với tu sĩ Kim Tàm Cốc, ngoại trừ Phó Nguyên Thần bởi vì khống chế thất tinh trận mà thụ thương không nhẹ ra, trên thực tế hắn cũng không có chịu bất kỳ vết thương nào. Duy chỉ có dùng hết một lần hỏa giao tiễn, pháp lực cơ hồ tiêu hao hơn một nửa, cần phải khôi phục một chút. Trước mặt đã không còn chiến sự, hồi thiên đan hiện tại hắn cũng chỉ có hai khỏa, tự nhiên là không nỡ dùng, liền sử dụng một viên đan dược bình thường dùng để khôi phục pháp lực. Lục Tiểu Thiên bắt đầu chỉnh lý thu hoạch trong khoảng thời gian này. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong tu tiên giới này, Lục Tiểu Thiên hiểu rõ đạo lý ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo, người không tiền phi nghĩa chẳng giàu. Chỉ dựa vào bản thân chạy đông chạy tây để thu thập linh vật, tốn thời gian tốn sức lực không nói, thu hoạch lại vô cùng ít ỏi, kém xa với việc đánh cướp những tu sĩ khác. Cho dù chỉ là một số tu sĩ nghèo tới rất mồng tơi, nhưng bất kể là bán đi vũ khí, hay là một số đan dược, linh thạch này nọ của đối phương cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Bảy tên tu sĩ của Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông sau khi được Lục Tiểu Thiên cảnh cáo, quả nhiên không dám quá tiếp cận. Lục Tiểu Thiên dốc hết đồ vật bên trong mấy túi trữ vật ra. Hai tên trúc cơ sơ kỳ, còn có phụ nhân cao gầy kia, bên trong cũng không có gì đáng giá, chỉ có hai khối thượng phẩm linh thạch, còn có một số trung phẩm đã thất thoát linh khí, thậm chí hạ phẩm linh thạch, một số linh thảo mà hắn đã có bên trong kết giới. Túi trữ vật của trung niên mặt đen cũng giống như vậy, bất quá tương đối mà nói, cũng có giá trị hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Một món tài phú cũng không tồi. Có mấy khối tài liệu dùng để luyện khí, đáng tiếc Lục Tiểu Thiên lại không dùng được, bán đi phỏng chừng cũng có giá trị không nhỏ. Những tu sĩ Nam Hoang này thật khiến người ta thất vọng. Lục Tiểu Thiên buồn bực nói, bất quá cuối cùng cũng phát hiện được kinh hỉ lớn trong túi trữ vật của Triệu Phụng Sơn. Bên trong một bình đan dược không ngờ lại có một viên linh đan lấp lánh ánh sáng màu lam to chừng quyền đầu, thủy linh khí mênh mông bàng bạc. Thủy hệ ngưng kim đan, con ngươi Lục Tiểu Thiên trợn tròn. Ngưng kim đan khiến vô số tu sĩ trúc cơ kỳ trở nên điên cuồng, không ngờ lại trời xui đất khiến thế nào mà lại rơi vào trong tay hắn. Ngoại trừ tu sĩ thiên tư kinh người, giống như Viên Hạo, Lạc Thanh, hay là Độc Cô Hàn loại tu sĩ có linh căn cao tới đáng sợ, tu luyện đến kim đan kỳ cơ hồ không có bao nhiêu bình cảnh. Đại đa số tu sĩ trúc cơ khác nếu như không có ngưng kim đan giúp đỡ, cả đời này cũng chỉ có thể ngừng bước ở trúc cơ kỳ, mà một viên ngưng kim đan lại có khả năng giúp bọn họ nhất phi trùng thiên. Tên gia hỏa của Kim Tàm Cốc này không ngờ lại có ngưng kim đan, vì sao còn phải tới Hỗn Nguyên Đạo Tàng mạo hiểm? Đúng rồi, Lục Tiểu Thiên vỗ đầu nói, tên gia hỏa này không phải là tu sĩ thủy hệ. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới lúc giao thủ với Triệu Phụng Sơn, trên người đối phương có khí tức một hệ pháp lực nồng đậm. Nếu đã như vậy, viên ngưng kim đan này có lẽ là đoạt được từ trong tay tu sĩ khác. Tên gia hỏa đó cũng thật là xui quẩy a, không dễ dàng gì mới có được một viên ngưng kim đan, nhưng lại vẫn lạc trong tay tu sĩ dị vực. Hiện tại liền tiện nghi cho hắn, Lục Tiểu Thiên khẽ cười đắc ý, tuy rằng viên ngưng kim đan này không thể khiến hắn thành công kết đan, dù sao hắn vô cùng rõ ràng tư chất của bản thân. Lúc trước khi trúc cơ hắn đã dùng hết 9 viên trúc cơ đan mới có thể miễn cưỡng thành công. Độ khó của việc kết đan còn hơn trúc cơ gấp bội, viên ngưng kim đan này quả thật không có trợ giúp quá lớn với hắn. Nếu như ngưng kim quả hắn còn có thể cuộn cuồng không dứt mà bồi dưỡng bên trong kết giới, đáng tiếc hiện tại đã luyện chế thành đan. Bất quá cho dù là một viên ngưng kim đan cũng cơ hồ có thể vượt qua tất cả tài phú của hắn, căn bản là có tiền mà không mua được, hơn nữa dùng để đổi lấy linh vật mà bản thân hắn cần cũng dễ dàng hơn nhiều. Ngoại trừ như vậy, còn cố mấy loại đan dược dùng để khôi phục pháp lực. Tuy rằng không thể so với hồi thiên đan nhưng cũng coi như không tồi rồi. Ngoài ra còn có mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, trong đó trung phẩm, hạ phẩm linh thạch cộng lại cũng có hơn 40 vạn. Bên trong còn có 7 kiện pháp khí, xem ra tu sĩ ở Vọng Nguyệt tu tiên giới đã có không ít người đã vẫn lạc trong tay kẻ này, trách không được gia tài của y lại nhiều như vậy. Ngoại trừ những thứ này ra, cuối cùng lực chú ý của Lục Tiểu Thiên rơi lên trên một tấm bia đá, nhìn ra trông giống như được cắt xuống từ một tấm bia đá nào đó lớn hơn. Trên tấm bia đá có 9 khối lân phiến, 8 khối dựng thẳng đứng, một khối lại nằm nghịch hướng. 8 khối trong đó lại trống rỗng, chỉ có khối nghịch hướng kia bên trên có viết những dòng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt. Lục Tiểu Thiên vận dụng linh nhãn thuật mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy những gì trên đó giới thiệu. Thái Hạo chiến thể, lúc Lục Tiểu Thiên nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng có chút nghi hoặc, danh tự này nghe có chút uy vũ, đọc giới thiệu trên đó cũng rất là uy phong. Chỉ là hắn từng ở trong tàng thư điện ở Linh Tiêu Cung được một đoạn thời gian, vì để tìm kiếm loại công pháp giống như Hỗn Nguyên Kinh dễ dàng cho loại tu sĩ có tư chất tạp linh căn như hắn tu luyện. Hắn gần như đã lật tung toàn bộ công pháp trong đó, cũng không hề nhìn thấy qua loại công pháp luyện thể Thái Hạo chiến thể. Nhìn qua trông cũng có vẻ bất phàm, chỉ là hắn đã tu luyện Hoành Luyện Kim Thân loại công pháp luyện thể một mực có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ này, tạm thời không cần thiết phải thay đổi. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi đi học loại công pháp này, phải mau chóng tìm cách rời khỏi nơi này mới là phải đạo. An dưỡng phó nguyên thần không phải là chuyện một sớm một chiều, ít nhất phải một năm nửa năm mới có thể khả năng phục hồi như cũ. Sau khi thô sơ kiểm lại đồ vật giản lược một lần, Lục Tiểu Thiên liền bắt đầu từng bước lục soát bốn phía. Mặc dù Thanh Đan Cung và 7 tên tu sĩ Mang Thú Tông nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cuối cùng vẫn phải cần bản thân thăm dò lại một lần nữa, Lục Tiểu Thiên mới có thể có kết luận. Với tu vi lúc này của Lục Tiểu Thiên, mỗi ngày phục dụng bồi nguyên đan, hấp thu linh khí chuyển hóa so với việc ngồi đã tọa còn nhanh hơn nhiều, tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Sau khi tìm tới tìm lui phương viên trăm dặm một phen, thậm chí thi triển cả thổ độn thuật, thỉnh thoảng độn xuống mặt đất, ngoại trừ lãng phí thời gian và không ít pháp lực ra, thật giống như những gì mà bọn họ đã nói. Cái nơi phương viên trăm dặm này bị một tầng cấm chế thần bí phong tỏa, ngoại trừ bầu trời vời vợi và cát vàng nhìn không thấy điểm cuối, căn bản không còn lối ra nào khác. Hắc hắc, mặc cho thủ đoạn của hắn có lợi hại hơn nữa, còn không phải giống như chúng ta, chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này, Trung niên Giang Sảo hai ngày nay sớm đã thu hết cử động của Lục Tiểu Thiên vào trong mắt, trông có chút hả hê nói. Ngươi vui cái gì, ta thấy ngươi chính là ghen ghét thực lực người khác mạnh hơn mình, ước gì hắn tìm không thấy đường đi ra ngoài. Thật sự là nóng hỏng đầu rồi, nếu hắn thật sự tìm không thấy, lẽ nào lại có chỗ tốt cho chúng ta hay sao? Một nữ tu trung kỳ trẻ tuổi của Mang Thú Tông liếc mắt nói. Ta đúng là có chút ghen ghét, người trẻ tuổi kia, luận bản lĩnh thật sự, cũng chưa chắc cao minh hơn ta, chỉ là đồ tốt trên thân hắn quá nhiều, một cái lục giai đỉnh cấp sát trận, nguyên bộ đan nguyên pháp khí. Còn có một con ngô công khôi lỗi có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ, một cái đỉnh cấp pháp khí phòng ngự có thể ngăn cản pháp khí công kích. Tùy tiện lấy ra một kiện đều đã rất là khó lường, tiểu tử này không ngờ một người lại có tất cả. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Tám thành là tu sĩ kim đan kỳ nào đó thọ nguyên gần cạn truyền thừa toàn bộ y bát cho người này, hay là đạt được ở trong một động thiên phúc địa nào đó. Nếu không hắn chỉ là một tên tán tu, làm sao có thể với tu vi trúc cơ sơ kỳ mà đã có được những thứ này. Trung niên Giang Sảo Phan Tân bộ dạng không ăn nho mà nói nho xanh, tức tối nói. Ngươi nói cũng không phải vô đạo lý, chỉ là những vật đó lúc này đã ở trên thân hắn, đó chính là thực lực của hắn, ngươi còn có thể đoạt được hay sao, Ôn Phủ nói. Thế thì không thể, ta nào có thực lực kia. Phan Tân cười khang một tiếng nói. Đã không thể, vậy liền ngậm cái miệng ngươi lại, chúng ta hiện tại đang đi chung một thuyền, nếu ngươi xuất khẩu cùng ngôn, lỡ như để cho đối phương nghe được, khiến đối phương tức giận động thủ, cũng đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn. Ông Phủ mặt không thay đổi nói. Loại người như Phan Tân này, bản thân không có bản sự, còn ganh ghét với người khác. Bình thường thì cũng thôi đi, đã biết rõ thực lực của Lục Tiểu Thiên đủ để quét ngang cả đám người này của bọn họ, mà còn không biết giữ mồm giữ miệng, không cảnh cáo y một phen, thật không biết sau đó sẽ còn gây ra náo loạn gì. Phan Tân thức thời ngậm miệng lại, nhưng bị Ôn Phủ trách mắng như vậy, sắc mặt vẫn có chút không dễ coi. Y oán trách nhìn Lục Tiểu Thiên ở xa kia, thấy ánh mắt Lục Tiểu Thiên đang nhìn về một nơi loạn thạch, liền thầm hừ một tiếng. Một khối đoạt thạch bị cắt mất một đoạn, lẽ nào còn có thể có huyền cơ gì? Hai ngày trước hắn và tu sĩ Kim Tàm Cốc chiến đấu, cũng đánh một trận cát bay đá chạy. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không cảm thấy hứng thú với một khối đá bình thường, bất quá hắn chỉ cảm thấy vết cắt trên khối đá này có chút quen mắt. Tấm bia đá, Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ, liền nhớ tới tấm bia đá tìm được từ trong túi trữ vật của tu sĩ Triệu Phụng Sơn của Kim Tàm Cốc. Hắn lấy ra so sánh, vết cắt đó với khối đá trên tay hắn vừa khéo hoàn toàn khớp nhau. Tấm bia đá này thật sự được cắt xuống từ nơi này. Lục Tiểu Thiên sau đó thu lại tấm bia đá, sắc mặt biến đổi liên tục. Nếu nói như vậy, khối bia đá này đã tồn tại từ trước khi đám người bọn họ tiến vào. Vậy thì bản công pháp luyện thể này lại do ai lưu lại, dụng ý lại là gì? Kẻ lưu lại tấm bia đá lại đang ở chỗ nào? Phải chăng bởi vì bị vây ở nơi này mà thọ nguyên hao hết nên vẫn lạc, lại hoặc nói là đã rời đi rồi, trong lòng Lục Tiểu Thiên nổi lên vô số cái nghi vấn, chỉ là những vấn đề này chú định tạm thời không tìm được đáp án. Thật vất vả mới có một chút phát hiện, nhưng cái phát hiện này lại không có bao nhiêu tác dụng, trong lòng hắn không khỏi cũng có một chút uể oải. Lục Tiểu Thiên không tin, chỉ sợ bỏ sót một số dấu vết để lại, liên tiếp 10 ngày, hắn đều đi dạo ở trong vùng đất phương viên trăm dặm này, đi xung quanh khu loạn thạch đó. Nhưng ngoại trừ chỗ bia đá kia có chút kỳ quặc ra, không còn thu hoạch được cái gì khác. Mấy ngày sau, Lục Tiểu Thiên không thể không chán nản mà đứng bên rìa nơi cát vàng cuồn cuộn đó. Những gì mà Ôn Phủ của Thanh Đan Cung nói không sai, cát vàng cuồn cuộn này xác thực không phải bình thường. Hắn mới đứng cách có mấy chục trượng, liền có thể cảm nhận được từng trận sát phạt chi khí, nếu như rơi vào trong đó, chỉ sợ là càng không chịu nổi. Trước mắt ngoại trừ khu vực tràn ngập cát vàng này, hắn đã không còn cách nào khác. Cho dù là núi đao biển lửa, nói không chừng cũng chỉ có thể thử một lần. Lục Tiểu Thiên hai mắt khẽ nhắm lại, bắt đầu bước vào khu vực đầy cát vàng kia. Bởi vì hoành luyện kim thân cũng đã có được thành tựu nhất định, thân thể của Lục Tiểu Thiên cường hẳn hơn tu sĩ bình thường nhiều. Hắn cũng có lòng muốn thử uy lực của loại cát vàng này rốt cuộc lớn như thế nào, vì thế Lục Tiểu Thiên cũng không hề mở ra phòng ngự linh tráo liền tiến thẳng vào. Thay vì nói nó là cát vàng thì nên nói là gió cốc cuốn theo lượng lớn hạt cát. Những hạt cát này giống như từng viên lợi nhận mọc đầy gai nhọn, cơ hồ không nơi nào không thể tiến vào. Điểm công kích này tự nhiên là không thể nào xuyên thấu phòng ngự của hỏa giao lân giáp, khi đám cát vàng đánh lên lân giáp, lại phát ra âm thanh kim loại va chạm vô cùng bé nhỏ. Mà mặt, tay chân, những nơi bị lộ ra ngoài, lại bị những hạt cát vàng này đánh cho đau nhức. Đi không tới 200 trượng, trên đầu đã bị cát vàng gây ra một vết thương làm chảy máu. Lục Tiểu Thiên nhướng mày. Ông phủ của Thanh Đan Cung nói không sai, khu vực bão cát này càng đi sâu vào trong, lực phá hoại cũng càng lớn. Trình độ cường hãn của thân thể hắn đã có thể trực tiếp ngăn cản công kích của cực phẩm linh khí, nhưng vẫn không nào tiến vào hơn 200 trượng. Cát vàng này được kim linh khí nồng đậm nơi đây quẩn dưỡng, không ngờ lại có lực phá hoại đáng sợ như vậy. Lục Tiểu Thiên cắn răng mở ra phòng ngự linh tráo, cát vàng không còn trực tiếp đánh lên trên mặt, đánh lên trên hỏa giao lân giáp, khiến cả người hắn nhẹ đi. Chỉ là không đi được bao xa, đại khái là hơn 50 thước, trán Lục Tiểu Thiên đã đổ đầy mồ hôi. Cộng thêm khoảng cách trước đó đi được, tổng cộng cũng đi vào không tới 200 trượng. Phòng ngự linh tráo dưới sự công kích liên tục của cát vàng, mắt thường thấy được nó đang từ từ yếu đi, nếu như còn đi tới nữa, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể chết ở nơi này. Bất đắc dĩ, Lục Tiểu Thiên tạm thời chỉ có thể lui lại, đứng bên ngoài khu vực bão cát này, sắc mặt Lục Tiểu Thiên âm trầm bất định, muốn tiếp tục tiến vào thì án chiếu theo tình hình trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Một là luyện chế lượng lớn hồi thiên đan, khi pháp lực tiêu hao quá độ thì liền sử dụng, trong thời gian ngắn nhất khôi phục pháp lực. Nhưng biện pháp này có thích hợp hay không hắn cũng không thể nào hoàn toàn khẳng định. Càng xâm nhập vào trong cát vàng, quy lực trong đó càng ngày càng mạnh, hắn cũng không biết phải cần bao nhiêu viên hồi thiên đan mới có thể đi ra khỏi nơi đó. Lỡ như không xác định được phương hướng, mồ mẫm quay cuồng như người mù bên trong đó, hồi thiên đan có nhiều hơn nữa, cũng có lúc sẽ bị tiêu hao hết. Nếu như dùng toàn bộ linh thạch đi thôi luyện linh vật luyện chế hồi thiên đan, hơn nữa sau khi tiêu hao hết mà vẫn không thể ra ngoài, lúc đó hắn thật sự là thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị vây khốn đến chết ở nơi này, xem ra cái biện pháp này thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Còn có một biện pháp, chính là luyện thể thuật tới một cảnh giới nhất định, chí ít là đề thăng độ mạnh mẽ của nhục thân trực tiếp tới có thể thừa nhận công kích của pháp khí. Không cần vận dụng pháp khí, chỉ dựa vào chiến lực của mỗi nhục thân, cũng có thể chiến đấu với tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau đó lại thăm dò một chút đường đi bên trong khu vực cát vàng, sau khi quen thuộc địa hình trong đó, lại luyện chế số lượng hồi thiên đan nhất định cùng với thân thể đã đề thăng vượt bậc, như vậy thì mới có thể có một đường sinh cơ. Chỉ là độ khó muốn đề thăng sự mạnh mẽ của nhục thân tới trình độ tương đương với pháp khí phòng ngự cũng không hề dễ dàng hơn việc một tu sĩ luyện khí kỳ tiến hành trúc cơ, hơn nữa thời gian tiêu hao không phải là nhất thời nửa khắc, mà động cái là 10 năm, thậm chí mấy chục năm cũng không phải không thể. Lục Tiểu Thiên thần sắc biến hóa bất định, sau khi liên tục cân nhắc, hắn vẫn lựa chọn biện pháp thứ hai. Tuy rằng tiêu hao thời gian rất dài, nhưng cũng có một chút hy vọng. Về phần biện pháp đầu tiên, tính nguy hiểm quá lớn. Tính cách của hắn không phải là thích đem sinh mạng bản thân mình ra đặt cược, hơn nữa trên người hắn còn có linh thảo có thể dùng để luyện thể, còn có huyết nhục của hỏa giao kim đan kỳ, có lẽ đề thăng lực lượng nhục thân tới cảnh giới trong tưởng tượng cũng không hề phải tốn thời gian quá dài cũng nói không chừng. Sau khi quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên ánh mắt lần nữa trở nên sáng tỏ. Xem ra tên tu sĩ kim tàm cốc kia cũng đã ý thức được sợ rằng chỉ có tu luyện công pháp luyện thể mới có thể xuyên qua khu bão cát mênh mông nhìn không thấy bờ kia. Hắn đột nhiên lại chống cằm, lại quét nhìn về phía đám tu sĩ của Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông. Nếu kim tàm cốc đã có phát hiện như vậy, sáu người này cũng không phải là không có thu hoạch gì, bất quá sau khi suy nghĩ một phen, nếu như là ép buộc những người này mở túi trữ vật ra, chỉ sợ đám người này cũng chưa chắc đã đồng ý, tới lúc đó sẽ khó tránh khỏi một trận đại chiến. Trừ phi hắn lại vận dụng thất tinh trận lần nữa, nếu không cũng khó có thể áp chế những người này. Chỉ là cho dù vận dụng thất tinh trận giết sạch người ở nơi này, cực có khả năng lại có người khác bị phong bạo trên không trung cuốn tới, mà chủ phó nguyên thần của hắn cũng đồng thời thụ thương, căn bản vô lực tiếp tục chiến đấu với tu sĩ trúc cơ kỳ, tới lúc đó chẳng khác nào là may áo cho người. Tạm thời quan sát một chút đám người này có cử động dị thường nào không, tu luyện công pháp luyện thể thuật cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Sau khi tính toán một hồi, Lục Tiểu Thiên liền có việc để làm. Ngoại trừ mỗi ngày không hề gián đoạn việc sử dụng bồi duyên đan tu luyện ra, hắn còn có nhiều thời gian đi luyện đan. Ở nơi tuyệt địa này, hắn cũng không có sự tình khác có thể làm, tạm thời cũng không cần lo lắng có cường địch không thể nào chống cự. Bồi nguyên đan tích lũy bên trong kết giới cũng còn không ít, ngoại trừ thử luyện mấy lò hàng phong đan dùng cho trúc cơ trung kỳ, hắn cũng luyện chế thêm mấy lò hồi thiên đan. Đương nhiên, nhiều nhất cũng chính là bồi thanh đan dùng để luyện thể, tẩy tủy đan, dùng huyết nhục hỏa giao phối với linh thảo khác luyện ra giao hoa đan. Vì để càng thuận tiện hơn để luyện thể, Lục Tiểu Thiên dứt khoát cởi hỏa giao lân giáp xuống, để lộ cả thân trên, hơn nữa không hề mở ra phòng ngự linh tráo liền trực tiếp tiến vào trong khu cát vàng. Cát vàng sắc bén chỉ cần có đủ thời gian, cũng đủ ăn mòn một số pháp khí lợi hại. Khi Lục Tiểu Thiên vừa tiến vào, toàn thân trên dưới bị vô số cát vàng thổi tới nện lên thân thể, cơ hồ mỗi một cơ nhục trên thân đều vô cùng đau đớn. Lục Tiểu Thiên cắn răng chịu đau án chiếu theo khẩu quyết bên trong công pháp luyện thể mà vận chuyển pháp lực, chống cự lại những hạt cát vàng vô biên đang cọ rửa thân thể. Tên gia hỏa này không ngờ còn là một tên thể tu, trung niên Giang Sảo Phan Tân khó có thể tin nhìn Lục Tiểu Thiên để lộ nửa thân trên, cứ thế trực tiếp đi vào trong khu vực cát vàng đầy trời kìa. Tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Ôn Phủ cũng cảm thấy có chút khó tin, từ dấu hiệu trước đó Lục Tiểu Thiên chiến đấu với tu sĩ Kim Tàm Cốc mà xem xét. Lục Tiểu Thiên không chỉ có chiến lực cực mạnh, hơn nữa có lẽ còn là một khôi lỗi sư, những ngày này mặc dù lo ngại Lục Tiểu Thiên cảnh cáo, không dám quá tiếp cận, nhưng phương viên trăm dặm khoảng cách lớn như vậy, đối với những tu sĩ trúc cơ kỳ này mà nói, cũng giống như là hàng xóm ở phàm nhân thế tục. Loại địa phương trống trải này, bọn họ nếu như ở trên cao nhìn xuống, dù là cách hơn 10 dặm, cũng có thể nhìn rõ tình hình chỗ Lục Tiểu Thiên. Mấy ngày nay Lục Tiểu Thiên luyện đan cũng không hề che giấu với bọn họ, Ôn Phủ Thân là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đặc biệt còn là người của Thanh Đan Cung. Lịch Duyệt tự nhiên là người phong phú nhất trong những tu sĩ ở đây. Khẽ liếc mắt liền đã đoán được Lục Tiểu Thiên luyện chế nhiều loại đan dược, bao gồm cả hàng phong đan mà lão đã dùng qua, còn có bối thanh đan đã thấy qua mấy lần, hồi thiên đan thì từng thấy qua một lần. Bất quá giao hoa đan lão mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng từ khí tức đan dược kinh người kia, bằng kinh nghiệm của một cái sơ cấp luyện đan sư của mình, lão có thể phán đoán loại đan dược kia nhất định không phải phàm vật. Cho dù là lão, trước đó ở Thanh Đan Cung, cũng chỉ có thể nhìn thấy được hồi thiên đan trong tay của tiền bối Kim Đan Kỳ. Nhưng người trước mắt này, không ngờ cũng có thể luyện chế được. Ôn Phủ đúc ra được một cái kết luận đầu tiên chính là tên tu sĩ trẻ tuổi tên Lục Nghi trước mặt, tạo nghệ trên phương diện luyện đan, đã là tiêu chuẩn của trung cấp luyện đan sư rồi. Cho dù là lão, cũng tự than thở không bằng. Một trung cấp luyện đan sư, tại bất luận trong một cái tu tiên môn phái nào, giá trị và địa vị, cũng không thấp hơn tu sĩ Kim Đan Kỳ. Dựa vào bản lĩnh luyện đan hơn người, lại nghĩ tới trong tay người này còn có đa nguyên pháp khí, như thế cũng coi là chấp nhận được. Vốn thân phận trung cấp luyện đan sư đã đủ để đám người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối, thật không nghĩ đến Lục Tiểu Thiên lại còn là một tên thể tu. Cường độ nhục thân tự hồ cũng đã có cơ sở nhất định, lật tung những người mà bọn họ nhận biết, bọn họ đều tuyệt khó tưởng tượng được lại có một tu sĩ trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt được thành tựu kinh người trong nhiều lĩnh vực như thế. Ôn sư huynh, người này không ngờ muốn thông qua luyện thể chi thuật xuyên qua khu vực bảo cát. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý đồ của Lục Tiểu Thiên. 89/10 chính là như thế. Luyện thể chi thuật cần tuyệt đại nghị lực cùng kiên trì, còn có lượng lớn đan dược, trừ phi người này là trung cấp luyện đan sư, gần đây đạt được túi trữ vật của tu sĩ Kim Tàm Cốc, lại thêm linh vật mang theo trên người hắn cũng rất kinh người. Có đầy đủ đan dược cung cấp, thật sự có khả năng xuyên qua bảo cát cũng khó nói. Ôn Phủ vẻ mặt đầy kính ý nói. Hắn, nếu như hắn thật sự đi ra ngoài, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phan Tân gấp gáp nói. Nếu không thì nhờ hắn giúp đỡ chút, nhờ hắn hỗ trợ đưa chúng ta cùng đi ra ngoài. Ngươi nếu có lá gan này đi tìm hắn, cứ việc tự mình đi, để hắn dẫn đi, làm sao dẫn? Ôn Phủ vẻ mặt trào phúng nói. Cái này cũng không thành, vậy cũng không được, chẳng lẽ lại chúng ta thật chỉ có vây chết ở chỗ này rồi? Phan Tân một mặt tuyệt vọng đạo, Ôn Phủ nói không sai, không quen không biết, người khác dựa vào cái gì dẫn bọn họ ra ngoài, lại nói thể tu, cũng chỉ có thể bảo trụ bản thân họ, người khác chưa hẳn có thể lo được. Hay là chúng ta góp nhặt lại từng chút, xem có thể đưa ra một chút lợi ích đủ để đả động tới đối phương. Nếu như hắn thật sự có thể xuyên qua bảo cát vàng đó, có thể giúp chúng ta phát tin tức về tông môn cũng tốt. Bảo cát này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ giống như là cái lạch trời. Nhưng nếu như tiền bối Kim Đan Kỳ trong tông môn xuất thủ, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ôn Phủ suy tư một lát rồi nói. Điều này cũng được, tuy rằng đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng ngoại trừ như vậy ra cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Mọi người ánh mắt lập tức sáng lên tán đồng. Lục Tiểu Thiên tuy rằng ngẫu nhiên cũng chú ý hành động của đám người này, bất quá sự chú ý của đám tu sĩ Thanh Đan Cung và Mang Thú Tông tự hồ đều đặt lên người hắn. Chỉ là đứng ở khoảng cách nhất định quan sát, mà không hề dám tiếp cận qua đây, hắn cũng không cần phải tốn thêm nhiều tâm cơ. Trong việc nỗ lực không ngừng tu luyện Linh Tiêu Cung phát hiện các vàng này tuy rằng lực sát thương mạnh mẽ, khi tiến vào cả người giống như là bị dao cắt, nhưng dưới áp lực không lúc nào không có, không nơi nào không tồn tại này, tốc độ đề thăng nhục thân của hắn lại nhanh hơn trước gấp mấy lần. Trong một lần vô tình, khi Lục Tiểu Thiên tiến vào trong vùng cát vàng và phục dụng giao hoa đan, chuẩn bị án theo khẩu quyết bên trong hoành luyện kim thân mà vận chuyển pháp lực thì trong đầu đột nhiên xuất hiện những chữ trên tấm bia đá. Thái cổ chi sơ, càn khôn khảm ly, càn khôn vi minh đường, dược linh vi nhật nguyệt, gọi là Thái Hạo. Kỳ nộ lôi đình, kỳ chiến biến thể. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lục Tiểu Thiên lại tu luyện theo khẩu quyết bên trong Thái Hạo chiến thể? Linh lực khổng lồ do giao hoa đang hóa thành trong cơ thể tan ra, nhưng kinh mạch của hắn giống như là đói khát lâu ngày, dùng tốc độ trước nay chưa từng có hấp lực linh lực của giao hoa đan, tự hồ có một con hỏa giao bị hấp thu vào trong kinh mạch, đang bơi lội, gào thét, giống như có một cổ lực lượng đang muốn phát tiết. Lục Tiểu Thiên một quyền đánh ra hư không. Một luồng khí kình hình giao gào thét lao ra, mặt đất cứng rắn không ngờ bị đánh ra một cái hố rộng hơn một trượng. Dưới sự khuất tán của khí kình, các vàng vốn sắc bén cắt lên trên người tự hồ cũng không còn đau lắm. Tốc độ hấp thu giao hoa đan của Thái Hạo chiến thể này không ngờ lại nhanh như thế. Lục Tiểu Thiên thất kinh nhìn một quyền vừa rồi mà bản thân đánh ra. Đây là lần đầu tiên hắn vận chuyển khẩu quyết của Thái Hạo chiến thể, không nghĩ tới lại thu được hiệu quả kỳ diệu như vậy. Tự hồ tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả hoành luyện kim thân, hơn nữa uy lực cũng lớn hơn một chút. Lẽ nào là giao hoa đan phối hợp với Thái Hạo chiến thể, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lục Tiểu Thiên sờ cầm suy nghĩ về những kỳ diệu trong đó. Nửa ngày sau, Lục Tiểu Thiên lại đổi thành bối thanh đan, phát hiện hiệu quả quá nhiên đã giảm đi rất nhiều. Bất quá cũng không chênh lệch bao nhiêu với hoành luyện kim thân. Xem ra Thái Hạo chiến thể càng thích hợp hơn với hoành luyện kim thân nhiều. Sau khi nhận biết được chỗ tốt của Thái Hạo chiến thể, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp cất hoành luyện kim thân qua một bên, chỉ là khó tránh khỏi có chút đau lòng. Bộ công pháp này là hắn dùng cái giá không hề nhỏ chút nào đổi được trong tay của Hoắc Ngọc Minh, không nghĩ tới hiện tại lại không dùng đến nữa. Sau khi tu luyện Thái Hạo chiến thể, Lục Tiểu Thiên càng thêm khẳng định người lưu lại tấm bia đá này sợ rằng cũng là một cao nhân luyện thể. Hơn nữa thành công xuyên qua bảo cát thoát khốn ra ngoài. Bởi vì hắn ở trong bảo cát này, nhìn thấy quyền ấn lưu lại trên mấy nơi cứng rắn của kim hệ khoáng thạch. Chỉ là trong quá trình tu luyện Thái Hạo chiến thể, Lục Tiểu Thiên phát hiện trong cơ thể sẽ mơ hồ xuất hiện một tầng lân phiến màu đỏ mịn. Khi hắn tu luyện bộ công pháp này càng dài, khi vận công lân phiến bên ngoài cơ thể cũng ngày càng rõ ràng. Giống y như cái lão tuân tu đang từng đánh lén qua hắn một lần. Chỉ là khi tuân tu vận công, lân phiến xuất hiện bên ngoài là màu đen, hơn nữa nhiều thêm một loại khí tức âm lãnh như là độc xà. Trong túi trữ vật của Lục Tiểu Thiên cũng có mấy khối lân phiến màu đen, là lưu lại từ trong Hỗn Nguyên Đạo tàn ra. Mấy khối lân phiến màu đen của tuân tu rất có thể cũng có được như vậy. Lẽ nào bên trên cũng là một loại công pháp luyện thể? Trên tấm bia đá chỉ có một khối lân phiến là hình dạng trái ngược, còn những tám khối khác thì đều trống rỗng. Một năm bốn mùa, ngoại trừ đan dược trên người đã tiêu hao gần hết, không thể nào luyện đan bên trong bảo cát, Lục Tiểu Thiên không thể không quay ngược lại. Ngoại trừ luyện chế lại một đống đan dược ra, những lúc khác, Lục Tiểu Thiên đều trải qua bên trong khu bảo cát vàng đầy trời kia. Chính là thời khắc nào cũng sống dưới loại áp lực như vậy, lực lượng nhục thân của Lục Tiểu Thiên như là ngày tiến ngàn dặm. Với việc Lục Tiểu Thiên liên tục tiến vào trong bảo cát, đám tu sĩ Ôn phủ chỉ kinh ngạc lúc ban đầu, sau đó nhìn mãi cũng bắt đầu cảm thấy việc hắn vào đó là điều bình thường. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ lại cảm thấy rất bất thường, thời gian Lục Tiểu Thiên tiến vào trong bảo cát và ngày càng ngày dài. Vừa bắt đầu, Lục Tiểu Thiên chỉ hoạt động ở ngoại vi, lượng cát vàng ở đây cũng mỏng manh hơn một chút. Đám tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được, chỉ là không được bao lâu liền không thể không lui lại, khôi phục pháp lực đã tiêu hao, mới có thể lần nữa tiến vào. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại có thể ở trong đó hơn mấy canh giờ, sau cùng còn ở trong đó cả mấy ngày, rồi lại mười mấy ngày. Cứ như thế sau mấy tháng, thân ảnh của Lục Tiểu Thiên đã càng ngày càng mỏng manh. Vừa bắt đầu Ôn phủ còn có thể dựa vào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của bản thân tiến vào khu vực bảo cát, vẫn còn có thể nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiểu Thiên. Nhưng tới sau này, nơi Lục Tiểu Thiên đi vào ngay cả lão cũng khó tiến thêm một bước, nếu không với tu vi của lão, cũng sẽ bởi vì pháp lực hao tận mà chết bên trong bảo cát. Ta xem tên Lục Nghi đó tám thành là đã ra ngoài được rồi. Cái này tốt rồi, chỉ còn chúng ta lưu lại nơi này. Sớm biết như thế lần trước đáng lẽ nên tìm hắn rồi, cho dù là người ta không đáp ứng, cũng còn hơn không làm gì mà để bị vây chết nơi này. Phan Tân tâm tình vô cùng khó chịu nói. Ngươi nếu như có bản sự, lúc trước vì sao không trực tiếp tìm Lục Nghi, có lẽ đối phương sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, thậm chí mang ngươi ra ngoài cũng không chừng. Khâu Chí Kiệt của Thanh Đan Cung cười lạnh một tiếng nói. Lúc trước nếu không phải tình thế bức bách, gặp phải sự uy hiếp của tu sĩ dị vực, y cũng sẽ không hợp tác với tu sĩ của Mang Thú Tông, bản sự không lớn thì cũng thôi đi, mà lại còn thích phàn nàn.